Trả lấy 3 triệu cô để dưới gầm giường lên và đưa cho Phong. Em gửi anh 3 triệu, tháng này mình còn 167 triệu anh nhé. Chà, cầm lấy đi ạ, em mới lấy lương hôm qua, em định chiều nay đi làm về em mang sang gửi anh, giờ gặp anh thì em gửi luôn ạ. Phong thấy Trà vất vả quá, anh muốn giúp cô. Em có bằng đại học gì? Em học hết có lớp 7 thôi anh, năm nay em 20 tuổi. Một người ít học như em làm nhân viên chạy bàn là đúng mà. Em học hết lớp 7 thôi sao? Dạ vâng, thôi chúng ta đi uống nước đi. Chẳng phải là anh có chuyện muốn nói với em sao ạ? Ừ, chúng ta ra quán nước rồi nói chuyện nhé. Phong và Trà ngồi uống cà phê. Anh lấy túi tiền 40 triệu của Trà ra để lên bàn và nói: em cất số tiền này đi, hãy coi như là anh giúp em, đừng có ngại. Hóa ra là anh muốn trả lại số tiền này cho em sao? Anh Phong à, em nói rồi, em không muốn mang ơn ai cả. Số tiền em nợ anh em sẽ trả dần, mỗi tháng 3 triệu, mong anh nhận giúp cho em. Chẳng phải là em đang khó khăn lắm sao? Xem không nhận sự giúp đỡ của anh chứ. Nói thật là em không tin ai ngoài bản thân của em cả. Trước em có mẹ thì em tin mẹ, giờ mẹ em mất rồi thì ngoài bản thân của em ra em không tin một ai hết, kể cả anh. Em không tin là trên đời này lại có người tốt với em như vậy đâu. Thế nên cất số tiền này đi nhé. Ơ này, nếu mà anh gặp em chỉ vì chuyện này, vậy thì giờ em nói xong rồi ạ, em xin phép đi trước. Này này, Trà đi thẳng và không ngoảnh đầu lại. Có lẽ sau tất cả những biến cố trong cuộc đời, Trà không dám tin vào một ai cả. Cô gái cô tuổi thơ bất hạnh cùng cực ngày nhỏ ở quê, hai mẹ con cô bị ông ngoại và cả dân làng ghẻ lạnh tới mức hai mẹ con cô phải đi tìm vùng đất mới. Lên thành phố mới được 2 năm, nhưng bao nhiêu sóng gió ập tới, cô bị xâm hại tình dục, rồi bị đàn ông chọc ghẹo, bị người ta đánh ghen oan ức, rồi bị mang tiếng xấu, còn bị người ta gọi những cái tên xấu như Trà Ca Ve, Trà Đĩ. Rồi mẹ cô ra đi, bỏ lại cô một mình bơ vơ trên cõi đời này, cô đơn lạc lõng, đơn độc một mình. Nếu không vì số nợ kia thì không biết cô đã lang thang ở nơi nào nữa. Cô sẽ ở lại đây làm việc kiếm tiền trả nợ. Khi nào trả hết nợ, cô sẽ đi. Nhưng đi đâu thì cô chưa biết nữa. Có thể cô sẽ đi tới một nơi khác để sống tiếp. Có thể cô sẽ đi tìm mẹ cô. Sống ở trần gian, cô độc, Trà thấy rất mệt mỏi, nên cô không muốn nói trước điều gì cả. Lâm Phong đi về nhà, anh bất lực cầm túi tiền trên tay cái cô gái tên Trà này, tính cách kỳ lạ quá. Anh liền bảo trợ lý: cậu tìm hiểu về một người giúp tôi đi. Ai thế cậu chủ? Là Trà, cô gái đang sống ở trong khu trọ, trong ngõ 173 ấy. Ảnh cô ấy đây. Vâng, tôi đi ngay đây. Lâm Phong ngả người ra ghế, anh mỉm cười. Em khiến anh tò mò về em rồi đấy. Anh muốn biết tất cả mọi thứ về em. Cả ngày hôm đó, Lâm Phong không làm việc gì cả. Anh chỉ ngồi canh điện thoại và chờ tin của trợ lý. Chả biết từ khi nào anh lại thích lo chuyện bao đồng như vậy. Vừa thấy chuông điện thoại lên anh mừng lắm, nhưng khi thấy tên Quỳnh thì anh thở dài. Gọi cái gì thế không biết nữa. Quỳnh gọi cuộc thứ hai anh mới bắt máy. Anh đây. Anh yêu của em đang làm gì đấy? Anh yêu của em đang ngủ thôi. Sao lần nào em gọi anh yêu của em cũng thích ngủ thế ạ? Thì anh đam mê ngủ mà. Vậy để em qua ngủ cùng anh cho vui nhé. Em về rồi à? Anh tưởng là em đang quay phim chứ. Em về lúc chiều, giờ em qua nhà anh nha. Ừ, em qua đi. Nghe điện thoại của bạn gái xong mà mặt Phong ngắn lại, anh thở dài không vui. Quỳnh rất đẹp, lại môn đăng hộ đối với anh, lại là cháu gái của bạn ông nội anh. Ông nội anh là người mai mối cho anh và Quỳnh. Thế nhưng anh lại không mấy vui vẻ, bởi vì anh chưa yêu Quỳnh. Anh đồng ý hẹn hò với Quỳnh là vì ông nội của anh. Đối với anh thì ông nội chính là người thân duy nhất, cũng là người anh tin tưởng nhất và cũng là người quan trọng nhất đối với anh, bởi vì bố mẹ anh mất sớm, ông nuôi anh từ nhỏ và giúp anh gây dựng sự nghiệp. Anh có ngày hôm nay là nhờ có ông nội anh đồng ý kết hôn với Quỳnh để ông nội vui lòng, chứ bản thân anh không mấy vui vẻ. Hai người dự tính kết hôn vào năm tới vì Quỳnh còn bận lịch quay phim dài tập. Bình thường anh cũng không suy nghĩ gì, nhưng tự dưng đợt này anh lại có ý tránh mặt Quỳnh. Anh không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa. 10 phút sau Quỳnh đã có mặt. Cô ôm Phong và nũng nịu. Em nhớ anh quá. Anh có nhớ em không? Ừ, anh cũng nhớ. Quỳnh ôm cổ bạn trai và gợi ý. Anh yêu, có muốn đi ngủ cùng với em không? Đi ngủ luôn bây giờ ấy hả? Vâng ạ. Quỳnh kéo Phong lên phòng ngủ. Cô bắt đầu cởi đồ của mình ra. Phong thở dài, anh tặc lưỡi. Thôi, đằng nào mình cũng cưới Quỳnh mà, cứ chiều theo ý của cô ấy đi. Phong liền gại lần Quỳnh. Hai người bắt đầu hôn nhau thì điện thoại của Phong vang lên. Quỳnh liền nói, kệ đi anh, đừng để ai làm hỏng cuộc vui của chúng ta. Thế nhưng Lâm Phong đang háo hức muốn biết thông tin về Trà, cô gái dám chê tiền của anh, nên anh chả còn hứng thú với cô bạn gái của mình nữa. Mặc dù cô bạn gái của anh rất bốc lửa và đang đứng khỏa thân trước mặt anh. Anh đẩy Quỳnh ra và nghe điện thoại. Tôi nghe. Tôi đã có đầy đủ thông tin về Trà, tôi tới gặp anh bây giờ nhé. Ừ, tới luôn đi. Mà anh có bận gì không ạ? Không, tôi có bận gì đâu. Cậu tới luôn đi. Vâng ạ. Lâm Phong mặc quần áo lại rồi nói với Quỳnh, em ở đây chờ anh nhé, anh sẽ quay lại ngay. Quỳnh giận dỗi nói, ơ kìa, anh đi đâu thế? Chúng ta còn chưa bắt đầu cơ mà. Ở đó chờ anh. Lâm Phong đi thẳng ra ngoài. Quỳnh sưng mặt lên giận dỗi, anh ấy bận cái gì mà bỏ mặc mình trong tình huống thế này chứ? Lúc nào anh ấy cũng thờ ơ lạnh nhạt với mình như thế. Không lẽ anh ấy có người khác rồi sao? Quỳnh tức lắm. Đúng lúc cô đang rất có hứng thú, Phong lại tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt cô như vậy, thì làm sao mà cô chịu nổi chứ? Cô ức chế tới mức muốn khóc luôn rồi. Phong bỏ mặc Quỳnh trên phòng ngủ, anh xuống phòng khách đợi trợ lý về. Tôi về rồi đây ạ. Mau ngồi đi. Vâng. Đâu kết quả đâu, đưa cho tôi. Anh trợ lý lấy ra tập hồ sơ và nói, đây ạ, đầy đủ thông tin về Trà. Dài vậy hả? Cậu đọc tóm tắt cho tôi nghe đi. Vâng, để tôi đọc cho ạ. Cô ấy tên là Hoàng Thị Trà, lấy họ của mẹ, bởi vì cô ấy là con hoang. Ngày nhỏ sống ở quê với người mẹ bệnh tật, bị ông ngoại và cả dân làng ghẻ lạnh. Vì quê cô ấy, mọi người tư tưởng còn lạc hậu và cổ hủ lắm anh ạ. Sau đó hai mẹ con cô ấy bị người ta hại, nhưng may mắn thoát chết. Sau đó thì Trà đưa mẹ lên Hà Nội, vợ trong xóm trọ 173. Phong thở dài và nói, quê gì mà tư tưởng lạc hậu thế không biết. Còn nữa, Trà và mẹ lên thuê trọ, hàng ngày Trà đi làm thuê kiếm tiền nuôi mẹ cô ấy, là người con rất hiếu thảo. Thế nhưng có một chuyện không vui, đó là Trà bị một ông chú già dê sồm ở trong nhà tắm. Sau đó, ông chú già bị Trà chém gần đứt bộ ấm chén và ông chú già đó đã chuyển trọ. Thế nhưng có nhiều tin đồn nổi lên, người ta đồn là Trà làm đĩ và moi tiền đàn ông. Mọi người nói chói Trà là ca ve xóm trọ. Nói chung là nhiều tin đồn không hay về Trà lắm. Trà sống cô lập một mình và không chơi với ai cả. Cô đi làm về là nhốt mình ở trong phòng, không tiếp xúc với ai. Mọi người ở xóm trọ nhận xét là Trà lầm lì ít nói và còn có phần đáng sợ nữa anh ạ. Lâm Phong liền nói, cái tin đồn Trà làm ca ve moi tiền của đàn ông tuyệt đối không thể đâu. Tin đồn vớ vẩn thật đấy. Sang lại khẳng định như vậy ạ? Vì cô ấy chê tiền của tôi. Cậu nhớ lần trước chúng ta giúp cô mai táng cho mẹ cô ấy không? Có nhớ. Đấy, cô ấy nhất quyết trả tiền cho tôi. Mặc dù cô ấy rất nghèo, cô ấy trả góp từng tháng một, mỗi tháng 3 triệu. Tôi cho cô ấy, nhưng mà cô ấy không lấy. Cô ấy nhất quyết trả cho tôi đấy. Vâng, tôi hiểu. Tôi cũng nghĩ là cô ấy không phải là người như vậy đâu. Miệng đời mà, chúng ta không nên đánh giá một người qua lời nói của người khác, đúng không ạ? Đúng rồi, cậu suy nghĩ được như vậy là tốt đấy. Mà sao anh lại tìm hiểu về Trà thế? Anh có gì với cô gái nghèo khổ đó ạ? Đâu có đâu. Tôi chỉ tò mò muốn biết cô là người thế nào mà lại dám chê tiền của tôi thôi mà. À vâng ạ. Cảm ơn cậu nhé. Mà tôi thấy xe của chị Quỳnh ở đây, thế chị đâu rồi ạ? À, Quỳnh đang ở trên lầu. Vâng, thế là anh bận rồi. Vậy tôi xin phép về trước. Thật ra tôi cũng không bận lắm đâu. Thôi, anh lên với chị Quỳnh đi, không chị chờ lâu đấy ạ. Tôi xin phép. Ừ, vậy cậu về đi. Lâm Phong cất giấy tờ vào tủ, rồi anh thở dài. Sau đó anh đi thẳng lên lầu, làm nốt bổn phận bạn trai của mình. Quỳnh, anh xong rồi đây. Quỳnh khóc sưng cả mắt, phấn mắt chòe đi, trông hai mắt thâm đen sỉ như gấu trúc, khiến Lâm Phong giật mình. Quỳnh, em bị làm sao thế? Sao mắt em thâm sỉ thế kia? Quỳnh vùng vằng nói. Anh còn hỏi được sao? Em quá chán anh rồi đấy. Quỳnh giận dỗi bỏ về luôn. Quỳnh, em đi đâu đấy? Đi về chứ đi đâu, em không muốn gặp anh nữa. Cứ thế Quỳnh bỏ về, mà Lâm Phong cũng kể. Anh cũng không chạy theo dỗ bạn gái về thái độ lạnh nhạt thì Lâm Phong là số một. Anh đi tắm luôn, mặc cho cô bạn gái giận dỗi bỏ về và mong bạn trai chạy theo dỗ mình. Nhưng Quỳnh vừa ra khỏi cổng thì cánh cổng lớn liền đóng lại. Quỳnh muốn quay lại cũng không còn cơ hội nữa. Quỳnh rít lên. Anh ấy còn không thèm dỗ mình nữa, đúng là điên mất mà. Lâm Phong đang chuẩn bị tới công ty thì ông nội tới. Anh vừa nhìn thấy ông nội đã hiểu ngay, chắc chắn là Quỳnh đã gọi điện mách lẻo ông chuyện gì nên ông nội mới tìm anh nhanh như thế. Ông tới sao ông không gọi để con tới đón ạ? Ông có việc đi ngang qua đây, tạt vào thăm cháu luôn. Thế công việc vẫn tốt cả chứ? Dạ vâng, công việc của cháu vẫn tốt ông ạ. Ông cứ yên tâm nhé. Vậy thì ông yên tâm rồi. Hai ông cháu ngồi uống trà phòng khách, ông nội vào thẳng vấn đề luôn. Lâm Phong, dạo này cháu lăng nhăng với ai hả? Ông nội buồn cười thật, tự dưng lại nói cháu lăng nhăng là sao ạ? Cháu khẳng định với ông nội là không có ai chung tình bằng cháu đâu ạ. Thật thế sao? Thật, ông phải tin cháu chứ, cháu là cháu của ông nội đấy ạ. Thế sao cái Quỳnh nó nói với ông là cháu thờ ơ lạnh nhạt lắm, khi Quỳnh nó đang nghi ngờ cháu có người khác đấy? Cháu thề là cháu không có ai. Ông cũng biết cháu và Quỳnh không ở gần nhau, cô ấy bận đi quay phim suốt, nên cháu có muốn có tình cảm với cô ấy cũng khó. Do tính chất công việc của cháu và Quỳnh khác nhau nên đôi lúc cả cháu và Quỳnh đều cảm thấy cô đơn lạc lõng. Là thế đó ông nội. Còn chuyện cháu có người khác là không thể đâu ông nội nhé. Tốt nhất là hai đứa cưới đi, để lâu lại nhiều chuyện đấy. Không được đâu ông ơi, nghề diễn của Quỳnh bây giờ mới bắt đầu mà ông. Hai đứa không thiếu tiền nên không cần phải lo nữa. Việc quan trọng nhất chính là hai đứa hãy kết hôn đi và sinh cháu nội đích tôn cho gia tộc. Những việc khác hai đứa không cần lo. Lâm Phong thấy ông nội quả quyết như vậy, anh chiều theo ý của ông. Vâng vâng, thế bây giờ ông muốn cháu làm gì ạ? Cháu hãy gặp rồi xin lỗi cái Quỳnh đi. Mình là bạn trai thì phải biết chiều bạn gái của mình một chút. Con hiểu ý không không hả? Vâng con hiểu mà. Mai cháu sẽ đi gặp Quỳnh. Ừ, còn bây giờ cháu gọi điện cho Quỳnh trước đi. Vâng, la cháu gọi. Ừ, thế ông về đây. Hôm nào cái Quỳnh rảnh, cháu đưa nó sang nhà ông ăn cơm nhé. Dạ vâng, ông nội về cẩn thận. Lâm Phong tiễn ông nội ra cổng. Ông nội vẫn không quên dặn Lâm Phong phải gọi điện làm lành với Quỳnh trước. Lâm Phong gật đầu đồng ý, để ông nội anh vui lòng. Lâm Phong đi vào nhà, anh lấy điện thoại gọi cho Quỳnh, nhưng Quỳnh không nghe máy. Thế là anh cũng thôi không gọi nữa, đúng kiểu gọi cho có vậy. Quỳnh là diễn viên trẻ, xung quanh có nhiều người theo đuổi, mà lần này Quỳnh chán Lâm Phong thật rồi. Cô chán khi cô lúc nào cũng là người chạy theo Lâm Phong để cầu xin tình yêu từ Lâm Phong. Rồi lần này cô nhận lời đi chơi cùng một bạn diễn nam cùng đóng phim với cô, đến khi Lâm Phong gọi cô không nghe máy. Ngày hôm sau, Lâm Phong gọi điện cho Quỳnh để xin lỗi, nhưng Quỳnh vẫn không nghe máy. Anh thở dài và nghĩ, không lẽ mình phải tới tận đoàn phim để làm lành với Quỳnh ư? Sau đó Lâm Phong gọi điện cho một người bạn, nhờ họ đặt cho một bó hoa hồng lớn và anh mua cho Quỳnh một đôi giày hàng hiệu rồi mang tới tận chỗ Quỳnh đang quay phim. Thế nhưng khi anh tới đoàn phim thì Quỳnh không có ở đó. Rốt cuộc là Quỳnh đi đâu? Lâm Phong hỏi ông đạo diễn thì ông ấy bảo Quỳnh xin nghỉ 3 ngày để đi du lịch cùng bạn trai. Bạn trai nào chứ? Tôi là bạn trai của cô ấy mà. Cô bạn diễn cùng Quỳnh vốn ganh ghét Quỳnh nên tìm cách phá hoại. Thấy bạn trai của Quỳnh tới là cô ta mách lẻo luôn. Quỳnh đi chơi với bạn trai ở Phan Thiết rồi. Bạn trai cô ấy tên là Quang Tuấn, cũng là bạn diễn cùng, mà trong bộ phim họ là một cặp đôi yêu nhau đấy. Nên họ phải đi du lịch cùng nhau để tìm nguồn cảm hứng, để diễn cho chân thật chứ. Cô nói thật sao? Tôi dối anh thì tôi được cái gì nào? Hai người này thường xuyên đi cùng với nhau mà. Có bạn bè nào mà đi du lịch một nam một nữ với nhau như vợ chồng thế không? Cảm ơn cô. Nếu anh không tin thì cứ vào Facebook Quang Tuấn mà tìm. Có khi anh tìm thấy cái gì đó hay ho đấy. Quỳnh thì không đăng đâu, nhưng Quang Tuấn thì tôi tin là anh ấy có đăng nắm tay bạn gái rồi đấy. Lâm Phong không nói gì. Anh đi thẳng ra xe thì trợ lý của anh gửi ảnh cho anh. Tấm ảnh Quỳnh ôm bạn trai ở Phan Thiết. Nhìn thấy bạn gái của mình trong vòng tay của người khác, anh không nổi giận, anh mỉm cười. Như vậy cũng tốt, mình có lý do để chia tay với Quỳnh rồi. Ông nội sẽ không trách mình, và cũng mình cũng không cảm thấy ngại với ông nội khi chia tay Quỳnh nữa. Lâm Phong gửi ảnh thân mật với trai lạ của Quỳnh cho ông nội xem cùng với lời nhắn: cháu tới chồng quay phim tìm Quỳnh, nhưng người ta nói Quỳnh sẽ nghỉ 3 hôm đi Phan Thiết chơi với bạn trai, mà tiếc là không phải là cháu trai của ông nội. Xem ra cháu mọc cái sừng dài cắm xuống đất luôn rồi ông nội ạ. Rồi Lâm Phong lái xe đi về, anh nhìn bó hoa hồng và túi quà trong xe, anh thở dài. Giờ vứt cái của nợ này đi đâu được nhỉ? Sau đó Lâm Phong chợt nhớ tới Trà, cô gái nghèo khó nhưng lại rất đặc biệt. Hay là mình mang qua cho Trà nhỉ? Chứ vứt đi cũng uổng mà. Thế là Lâm Phong lại lái xe vòng lại nhà hàng bia Hà Nội mà Trà đang làm việc. Trà không có điện thoại nên anh không gọi được. Mà giờ bê hoa vào anh lại ngại, nên anh nhờ người vào gọi Trà hộ anh. Mấy phút sau Trà đi ra. Anh Phong, anh tìm em à? Ừ, em lên xe đi. Em đang làm việc mà, có việc gì không ạ? Em mở cửa xe đi, có đồ cho em đấy. Trà miễn cưỡng mở cửa xe ra, cô thấy một bó hoa hồng to và một túi quà. Hoa hồng ư? Cho em đấy. Sao lại cho em chứ? Anh mua để dỗ bạn gái, nhưng bạn gái anh đi theo thằng khác rồi, mà bỏ đi thì uổng quá, nên anh mang đến cho em đỡ uổng đấy. Em nhận đi. Trời, em không thích dùng đồ thừa của người khác đâu. Anh mang cho người khác dùm em. Em thì bận bao việc, anh còn gọi em ra đây để nói mấy câu vô nghĩa này à? Thôi đi về đi để em còn làm việc tiếp. Ờ, em chê tiền của anh, bây giờ hoa hồng cũng chê luôn sao? Nói thật với anh, cái nhà trọ của em bé như vậy, mang cái bó hoa này về chắc là chật hết cả phòng em luôn đấy. Anh mang đi dùm em cái nhé. Thế em không nhận, thế em bỏ giúp đi hộ anh vậy. Trà thở dài rồi gật đầu. Thôi cũng được. Trà bê bó hoa hồng lớn lại thùng rác ngay gần đó, bỏ luôn. Sau đó cô vẫy tay chào Phong rồi chạy nhanh vào nhà hàng bia làm việc tiếp, trước sự ngỡ ngàng của Phong. Cô vứt bó hoa của mình đi thật. 1000 bông hoa hồng cũng không có giá trị trong mắt của cô ấy. Lâm Phong lái xe về, anh cảm thấy hơi khó chịu trước thái độ dửng dưng của Trà. Anh bắt đầu suy nghĩ về Trà nhiều hơn. Vừa về tới biệt thự đã có gái chờ anh, rồi cô ấy là Linh, người yêu cũ của anh. Nghe tin anh thất tình là tới an ủi ngay. Anh Phong, anh đi đâu về thế ạ? Anh đi có việc. Em tới tìm anh có việc gì không? Thế cứ phải có việc thì mới tới được tìm anh sao? Em nhớ anh, tới thăm anh có được không? Ừ, cũng được. Linh ra ôm cổ Phong và nói: em nghe nói bạn gái của anh đang đi du lịch Phan Thiết với người đàn ông khác sao? Anh có đau lòng lắm không? Đem an ủi cho anh bớt đau lòng nhé. Lâm Phong đẩy Linh ra và nói: em đi về đi, và đừng bao giờ như vậy nữa. Chúng ta kết thúc lâu rồi mà. Em biết là mình đã kết thúc, cho dù em có cố níu kéo thế nào anh cũng không đồng ý qua lại với em. Nhưng hôm nay em đến chỉ muốn an ủi anh thôi, chứ em không có ý gì khác đâu ạ. Em biết là anh đang rất đau lòng, về để em xoa dịu nỗi đau giúp anh nhé. Linh vừa nói vừa cởi cúc áo của Phong, nhưng Phong gạt ra và nói thẳng: anh không thích ăn lại đồ cũ, kể cả là người yêu cũ cũng thế, anh sẽ không dùng lại đâu. Về đi trước khi anh nổi cáo. Linh sầm mặt lại, cô hậm hực bỏ về. Lâm Phong thở dài, anh là vậy, không bao giờ có ý sẽ quay lại với người cũ. Gái vây quanh anh rất nhiều, nhưng anh lại không có tính trang hoa, chơi bời. Anh yêu ai là anh yêu thật lòng và chung thủy. Nhưng nếu anh phát hiện ra mình bị cắm sừng, thì anh tuyệt đối không bao giờ tha thứ. Đó cũng là lý do mà Linh muốn níu kéo anh, muốn quay lại để chuộc lỗi của mình, cũng không còn cơ hội nữa. Anh đẹp trai, soái ca, gia đình tài phiệt là thế, nhưng cứ yêu cô nào là bị cô đó cắm sừng. Nguyên do cũng là vì anh cả, bởi vì anh thờ ơ lạnh nhạt và không thèm ngủ với bạn gái, thì anh mọc sừng cũng không oan ức đâu. Tình yêu mà không có tình dục thì là tình đồng chí. Lâm Phong cũng không biết tại sao bản thân mình lại như vậy. Anh chỉ tự biết tự an ủi bản thân mình là anh chưa gặp đúng người để yêu thôi, bởi vì chưa có cô gái nào khiến anh say mê cả. Cô nào cũng mê tiền, cô nào cũng giống như bình hoa di động, đẹp thật đấy, nhưng đầu óc thì trống rỗng. Mà Lâm Phong thì không thích những cô gái như vậy. Sau đó Lâm Phong lại nhớ tới Trà, nhớ tới cô gái nghèo khổ nhưng tính thì bà già, còn mắng anh ngay trước mặt cửa nhà hàng bia nữa. Cô gái chê tiền của anh còn ném bó hoa hồng của anh vào thùng rác. Bất giác anh mỉm cười, sau đó anh tự vả vào miệng. Gì đây? Mình nhớ tới cái cô gái khó hiểu đó ư? Không đâu, mình làm sao mà nhớ tới cô gái điên khủng đó được chứ? Lâm Phong tự nói thế, nhưng sau đó hình ảnh của Trà cứ hiện lên trong tâm trí của anh. Sao kỳ lạ vậy? Anh chưa bao giờ nghĩ về cô gái nào nhiều như vậy cả. Lâm Phong và trợ lý đi bàn công việc với đối tác làm ăn xong, còn sớm hai người ngồi uống cà phê và ngắm cảnh. Lâm Phong hỏi trợ lý: Cậu thích resort này không? Dạ, resort này rất ok anh ạ. Anh tính mua lại sao? Thôi, tôi mua nhiều ông nội tôi lại mắng, với lại không quản lý hết được. Vâng, cà phê ở đây rất ngon, đồ ăn cũng rất ok. Không biết là phòng nghỉ ở đây thế nào nhỉ? Chắc cũng được. Anh đưa chị Quỳnh tới đây chơi rồi thử cảm giác lạ xem thế nào. Tôi mọc cái sừng dài cắm tận đất rồi mà cậu còn nói tôi thế sao? Cậu sỉ nhục tôi đấy à? Em đâu có dám sỉ nhục anh đâu. Thế hai người chia tay rồi à? Cũng chưa. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một người con gái phản bội. Cậu biết tính tôi rồi đấy. Vâng, đời còn dài, gái còn nhiều mà anh. Lâm Phong nhớ tới Trà, anh thở dài suy nghĩ. Anh trợ lý thấy sếp của mình suy tư, anh liền hỏi: Anh bị cắm sừng nên buồn lòng hả? Không, tôi đang suy nghĩ chuyện khác. Chứ cậu thừa biết tôi không thích Quỳnh. Mà hẹn hò với cô ấy là để vừa lòng ông nội tôi thôi. Vâng, lần này ông nội biết chuyện, chắc là ông thất vọng về chị Quỳnh lắm đấy anh nhỉ. Tôi thấy chị giúp việc nói ông nội gọi điện mách ông bạn rồi. Tình cảm đôi bạn già chắc cũng sứt mẻ từ đây. Một câu chuyện buồn anh nhỉ. Đối với ông nội tôi thì là chuyện buồn, còn đối với tôi thì là một chuyện rất vui. À này, cậu nghĩ sao về cô gái Trà đó? Cái cô gái nghèo mắng anh như là mắng con ấy hả? Cái thằng này lại chọc ghẹo. Em đùa. Theo em nhận xét ý, thì Trà là một cô gái thẳng thắn, có sao nói vậy. Tính sòng phẳng, không thích nợ nần ai. Cô hơi hung dữ anh ạ. Cậu nhớ cái bó hồng hôm trước không? Cô ném luôn vào thùng rác đấy. Vũ vàng chưa? Thế em mới nói trong mắt cô ấy anh không có giá trị nào. Tôi không cam tâm đâu. Tôi sẽ không để yên cho cô ấy coi thường tôi như vậy. Thật ra cô ấy cũng rất xinh đấy ạ. Trang điểm ăn mặc ngon lành đã thành hot girl luôn. Sao anh không tán tỉnh thử xem? Biết đâu lại đúng gu của mình. Lâm Phong vốn đang có ý sẵn rồi, nay có anh trợ lý vun vào, anh hào hứng hỏi: Cậu nghĩ sao nếu tôi theo đuổi Trà? Tốt ạ. Em nghĩ cô ấy có thể trị được anh. Anh ngang ngược quá. Em nghĩ là Trà sẽ quản được anh đấy. Cái thằng này, mày xỉa xói anh mày vừa thôi chứ. Anh mày đẹp trai phong độ, mẫu bạn trai vạn người mê đấy nhá. Vâng vâng, anh là mẫu bạn trai vạn người mê. Lần này anh mà không tán được Trà thì anh không phải là mẫu bạn trai vạn người mê đâu nhá. Cậu coi thường tôi quá rồi đấy. Diễn viên ca sĩ nổi tiếng tôi còn tán được, nói gì mà cô gái bình thường như Trà. Phút mốt là đổ gục dưới chân tôi đi nhá. Anh cứ mạnh mồm đi. Anh mà không tán nổi Trà em sẽ cười anh. Cậu cứ chờ mà xem. Cá cược với tôi không? Vâng, em sẽ chờ xem anh thắng hay là em thắng nhá. Tôi đương nhiên là thắng rồi. Lâm Phong tự tin lắm. Anh luôn nghĩ là anh sẽ tán Trà phút mốt, là Trà ngả vào lòng của anh ngay. Nhưng anh đã nhầm to. Trà không phải là người dễ tán như vậy. Sáng ngày hôm sau, Trà dậy sớm, cô ăn vội bát mì tôm rồi đạp xe đạp đi làm như mọi ngày, thì cô gặp Lâm Phong ở đầu ngõ. Chào em. Trà thấy Lâm Phong thì ngạc nhiên hỏi: Anh tới đây có việc gì thế ạ? Anh tới để gặp em mà. Gặp em? Nhưng mà chưa tới ngày em lĩnh lương mà. Anh nói rồi, số tiền đó anh giúp em, em không cần phải trả đâu. Thế anh tới đây làm gì? Anh tới đón em đi làm. Không cần đâu ạ, em tự đi được. Anh tới đón em rồi lại gây phiền phức cho em đấy. Sao lại phiền phức chứ? Anh chỉ muốn em đỡ vất vả thôi mà. Thôi ạ, người ta lại bàn ra tán vào về em. Em vẫn chưa đủ khổ sao? Thôi anh đi đi, tránh xa em ra một chút. Người ta bàn tán cái gì chứ? Ai bàn tán gì anh xử người đó. Thôi miệng đời mà anh, anh xử hết được sao? Tránh ra đi để em đi làm không muộn. Anh đưa em đi làm, em cất xe đạp đi. Trà bực quá gắt lên: Anh phiền quá đấy, tránh ra. Lâm Phong bị Trà quát giật mình đứng chơi ra đó. Trà lườm Lâm Phong một cái rồi đạp xe đạp đi. Trà đi khỏi rồi, Lâm Phong mới vò đầu bứt tai: Chết dở, không lẽ mình thua cuộc thế này? Thằng nam trợ lý mà biết, chắc nó cười mình chết mất. Một lúc sau Lâm Phong quay lại công ty thì trợ lý nam hỏi: "Thế nào, hôm nay anh có đón được Trà không ạ?" Lâm Phong sợ mất mặt nên nói dối: "Có chứ, tôi tới đón cô ấy, đưa cô ấy đi làm mà." "Thật thế ạ?" "Đương nhiên rồi, cậu nghĩ tôi là ai chứ? Tôi nói rồi, tôi tán phút mốt là cô ấy đổ gục dưới chân tôi nhá." "Bốc phét?" "Gì cơ, ai bốc phét chứ?" "Em có người bạn làm ở nhà hàng bia Hà Nội, em sẽ nhắn tin hỏi cậu ta, xem anh nói có đúng không nhá." Thế là Lâm Phong cuống lên: "Ấy đừng, tôi vẫn chưa đón được cô ấy, nhưng không sớm thì muộn tôi sẽ đón được cô ấy mà." Nam trợ lý thở dài: "Biết ngay mà, tưởng anh thế nào, hóa ra cũng..." "Cậu thôi đi, đừng có mỉa mai tôi như thế, tôi nhất định sẽ tán đổ cô ấy cho mà xem, cậu cứ chờ đi." "Vâng, lúc nào em cũng chờ sếp, mà sếp nhớ kèo cá cược của chúng ta sếp nhé." "Mà này, cô rất sợ mang tiếng, tại sao lại vậy nhỉ?" "Thế thì anh lại dở lại tập hồ sơ lần trước em đưa mà xem, trong đó có đầy đủ chi tiết đấy." "Cô rất sợ miệng đời, có phải là cô ấy bị người ta nói rất nhiều đúng không?" "Vâng, thì từ bé cô bị ông ngoại và dân làng ghẻ lạnh, lên Hà Nội thì bị cả xóm trọ bàn ra tán vào, nên cô rất sợ bị mang tiếng mà." "Cái xóm trọ ấy dám bịa đặt nói xấu không đúng sự thật về cô ấy, thì tôi sẽ xem dẹp cái xóm trọ đó luôn." "Chắc là cô ấy vẫn bị ám ảnh bởi những lời nói của xóm trọ đấy. Người ta nói cô ấy là cai ve đó anh. Trong hồ sơ có đầy đủ thông tin luôn. Anh muốn xem, cứ mở ra mà xem lại." "Mẹ kiếp, dám nói thế hả? Tôi sẽ dẹp luôn cái xóm trọ đó luôn trong ngày hôm nay." "Thế anh tính làm gì với cái xóm trọ đó?" "Cậu chuẩn bị đi, tôi và cậu sẽ tới cái xóm trọ đó." "Vâng." Hôm nay nhà hàng đông khách nên trả lại thêm 2 tiếng. Từ lúc cô về nhà trọ thì xóm trọ vắng tanh không một bóng người. "Ủa, mọi người đi đâu hết rồi? Mọi khi đông vui sáng đèn lắm, sao hôm nay tối thui thế này?" Trả hoang mang lo lắng. Cả xóm trọ hình như còn có một mình cô ở. Cô sợ quá chốt cửa chặt không dám mở luôn. Bà chủ trọ xuống gọi Trà: "Trà ơi, Trà." "Dạ, cháu đây ạ." "Bác xuống đây là muốn thông báo cho cháu một tin vui nhé. Từ giờ cháu ở trọ miễn phí, không phải đóng tiền." "Ơ, sao lại thế ạ?" "Miễn phí là miễn phí, cháu không cần quan tâm vấn đề khác đâu." "Bà bác ơi, mọi người đâu hết rồi ạ? Sao cháu không thấy ai thế?" "À, mọi người đi hết rồi, chỉ còn mình cháu thôi. Hết người bàn tán về cháu rồi đấy. Thôi bác về đây, cháu nghỉ đi." "Ơ, sao lại thế ạ?" "Thì tới lúc họ đi thì phải đi thôi mà. Bác về đây, cháu cứ nghỉ ngơi sớm đi, mai còn đi làm." Trả hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Bình thường xóm trọ cả trăm người, thế mà sau một ngày Trà đi làm về không còn một ai. Trà bắt đầu run sợ, cô đóng chặt cửa và lên giường nằm chùm chăn kín đầu. Không gian yên tĩnh tới mức cô lạnh hết cả gáy. Mọi ngày xóm trọ có đông người, có người nọ người kia nói chuyện ra chuyện vào. Thế mà bây giờ không gian yên tĩnh tới mức Trà sợ không dám đi vệ sinh. Thi thoảng có tiếng mèo kêu ré lên làm Trà giật mình thon thót. Cô sợ tới nỗi cả đêm mất ngủ, thức đêm mới biết đêm dài. Trà nằm chằn chọc mãi mà trời vẫn chưa sáng. Cô sợ quá, nếu cứ ở một mình thế này chắc là cô phải chuyển nhà trọ mất. Cô sợ cảm giác cô độc một mình thế này lắm. Cả đêm không ngủ được, mắt Trà thâm như gấu trúc. Cô uể oải đi làm chả có tí sức sống nào cả. Vừa mở cửa nhà trọ, cô giật bắn cả người khi thấy Lâm Phong đỗ xe ô tô chỉnh ình giữa xóm trọ. "Chào em, chúc em một ngày mới tốt lành hạnh phúc." "Trời đất, mây sáng sớm ra anh tới đây làm gì thế?" "Em ngủ có ngon không?" "Không ngon, cả đêm em không có ngủ được." "Sao thế? Bây giờ em ở một mình một xóm rồi, em muốn ăn chơi nhảy múa gì cũng không ai nói gì về em nữa. Thế mà em vẫn chưa ngủ ngon sao?" Trà ngạc nhiên hỏi Lâm Phong. "Sao anh lại biết em ở một mình xóm trọ này thế ạ?" "Anh xin trịnh trọng thông báo, anh đã mua lại khu trọ này để em ở một mình cho thoải mái. Từ bây giờ trở đi sẽ không có ai nói gì về em nữa. Em thấy anh tốt chưa? Chắc là em cảm động lắm phải không? Em đừng khóc nhé, anh sợ nhìn thấy con gái khóc lắm đấy. Cảm động thì mời anh ăn một bữa là được rồi. Anh được cái dễ tính em ạ." Trà sốc tới nỗi mắt cô trợn ngược lên. "Anh nói cái gì? Anh mua lại khu trọ này nổi rồi sao?" "Ừ, hôm qua anh đã mua lại khu trọ này và đuổi hết mọi người đi rồi. Bây giờ khu trọ này là của em, thích không em? Trà gào lên. Cái tên điên này nữa, sao lại mua lại cả khu trọ này chứ? Anh có biết là đêm qua tôi không ngủ được vì quá sợ không? Anh có biết là một mình ở khu trọ này đáng sợ thế nào không hả? Nửa đêm mèo hoang kêu như tiếng trẻ con khóc làm tôi sợ tới mức không dám đi vệ sinh luôn đấy. Thích thích cái đầu anh ấy. Hôm nay tôi đánh chết anh. Lâm Phong ngớ người ra chưa hiểu tại sao thì Trà lại chạy ra khóc sân cầm cái chổi và đuổi đánh Lâm Phong, khiến Lâm Phong chạy quanh sân. Ơ này, em cứ bình tĩnh đã, anh có chuyện muốn nói. Đứng lại ngay, tôi mà không đánh anh hôm nay một trận tôi không làm người nữa. Đau quá. Mặc cho Lâm Phong xin xỏ, Trà cũng cầm chổi vụt vào mông Lâm Phong mấy phát, khiến Lâm Phong chạy quanh sân chóng hết cả mặt, hoa hết cả mắt luôn. Trợ lý Nam ngồi trong phòng làm việc thì Lâm Phong về, nhìn mặt sếp thê thảm và chảy dài ra thì trợ lý Nam cười nói. Sếp lại thất bại rồi chứ gì. Lâm Phong ngồi xuống ghế, anh thở dài thườn thượt. Tôi làm tốt như vậy, sao cô ấy vẫn đánh tôi là sao nhỉ? Hả? Trà đánh sếp sao? Ừ, cô ấy cầm chùi tre vụt vào mông của tôi tới tấp, rồi cô ấy vác chổi đuổi tôi chạy khắp sân, khiến tôi chạy té khói luôn đấy. Sếp thảm quá vậy, mà lý do cô đánh sếp là gì thế hả? Cô ấy nói vì tôi mua lại khu trọ và đuổi hết mọi người đi, còn có một mình cô ấy ở, nên cô ấy sợ tới mức không ngủ được. Nửa đêm mèo hoang kêu như tiếng trẻ con khóc, cô ấy sợ không dám đi vệ sinh. Thế là cô đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết như vậy đấy. Ui cha ơi, nếu như vậy thì đúng là đáng sợ thật đấy. Sếp thử nghĩ mà xem, một cô gái nhỏ bé ở một mình một khu trọ lạnh lẽo, nửa đêm mèo hoang kêu, cô ấy sợ cũng phải thôi. Nếu là em cũng sợ chứ nói gì cô ấy. Đáng sợ vậy sao? Vâng, sếp thử nghĩ mà xem. Ờ, cũng đúng nhỉ. Thảo nào mà cô ấy tức giận như vậy. Nhưng mà sao ạ? Lúc cô ấy tức giận ấy, trông rất đáng yêu. Ôi trời ơi, sếp bị đánh dập cả mông thế mà sếp vẫn nói vậy sao? Hay là sếp thích cô ấy rồi? Tào lao vớ vẩn, thích là thích thế nào? Tôi mà thèm thích cô gái ngang bướng đó à? Mơ đi, cô ấy không có cửa nhé. Sếp cứ nói một đằng lại làm một nẻo. Từ lúc sếp công khai, em cười vào mặt của sếp luôn đấy. Cái thằng này còn nói nữa hả? Không cho nói thì thôi vậy. Nhưng ngay sau đó Lâm Phong hỏi Nam. Nam này, tôi hỏi. Sếp hỏi đi ạ. Theo cậu nghĩ thì Trà đang suy nghĩ gì? Cô ấy sợ như thế, có khi nào cô ấy chuyển đi nơi khác không? Theo em nghĩ thì Trà đang rất sợ đấy. Sếp nên tìm cách nào đó để có người trong khu trọ đó ở, để cô ấy bớt sợ hãi đi. Hoặc là sếp đón cô ấy về nhà sếp luôn đi. Nhanh không cô ấy chuyển đi thì sếp làm sao mà tìm được chứ? Cũng có lý. À, tôi nghĩ ra cách rồi. Tôi sẽ đón cô ấy về nhà tôi, để cô ấy làm việc vặt cho tôi. Tôi sẽ trả lương cho cô ấy. Như vậy tôi sẽ không phải lo lắng nữa, rồi để cô ấy ở ngoài. Nhỡ ai tán mất thì sao? Sếp lo lắng như vậy là sao đây? Em cần một lời giải thích. À, không có gì. Ý tôi là tôi đang thiếu người giúp việc. Tôi sẽ cho cô ta một cơ hội làm việc cho tôi. Chứ lương nhân viên ở nhà hàng bia của cô ấy thấp lắm. Cậu cũng biết là tôi hay thương người mà. Nhưng vấn đề là cô ấy có nghe sếp hay không mới là vấn đề sếp ạ. Yên tâm đi, tôi chỉ cần nói phát là cô ấy đồng ý ngay. Cơ hội tốt như thế cơ mà. Trợ lý Nam cười và nói. Anh tự tin có thừa nhỉ. Nhưng em không nghĩ Trà không đồng ý nhanh như vậy đâu. Anh hãy lựa lời mà nói. Lâm Phong vênh váo vậy thôi, chứ bản thân anh cũng biết chuyện này không hề đơn giản. Anh cũng không hiểu bản thân mình rốt cuộc vì tại sao lại lo chuyện bao đồng như vậy. Và lần này anh lo chuyện bao đồng hơi quá đà rồi. Lâm Phong suy nghĩ một hồi xong, anh tặc lưỡi nói. Cứ coi như mình giúp đỡ người khó khăn đi. Thấy người nghèo khổ nhất định phải giúp đỡ. Đó là lời ông nội hay nói với mình mà. Mình là người tử tế giống ông nội mà. Sau đó Lâm Phong đã nghĩ trước những câu mình nói với Trà. Anh tập đi tập lại để cho quen lời và tự nhiên thoải mái nhất có thể. Tập lời thoại xong, tự tin nói với Nam. Nhất định lần này tôi sẽ thành công. Cậu chuẩn bị tinh thần thua cuộc đi là vừa. Vâng, em sẽ chờ xem sếp có làm nổi không nhá. Cậu cứ chờ đi, nhất định tôi sẽ thắng. Thế em vẫn đang chờ đây. Để chắc chắn, Lâm Phong lại tập nói trước một lần nữa. Trông anh lúc này như một thằng ngố vậy. Trợ lý Nam thì cười tủm. Sếp của mình biết yêu thật rồi. Tối hôm đó Trà đi làm về, cô về tới cổng khu trọ, cô đứng lại và nghĩ. Chết rồi, mình phải làm sao đây? Mình sợ lắm, thế này thì làm sao mà mình sống nổi chứ? Không thể được, mình phải tìm nhà trọ mới thôi. Chứ ở một mình thế này vừa sợ lại còn nguy hiểm. Đêm hôm bọn nghiện vào đây thì mình biết phải làm sao. Mình có chết ở đây cũng không ai biết cả. Trà đi vào nhà trọ, dọn hết quần áo của mình vào túi. Xong cô đang định đi tìm nhà trọ mới thì Lâm Phong tới tìm cô. Trà ơi! Ai thế? Anh đây. Anh Phong, anh lại tới đây làm gì thế? Trà điên lên, cô lồng lên tìm chổi thì Lâm Phong liền ôm lấy chân của Trà và nói. Anh xin lỗi, em đừng đánh anh mà. Mông của anh vẫn đau đây này. Tự nhiên nghe Lâm Phong nói như vậy, Trà lại động lòng, cô thở dài và nói. Anh là người cao quý, sao lại ôm chân một người thấp hèn như tôi thế? Anh không sợ người ta nhìn thấy người ta cười vào mặt của anh sao? Anh không sợ người ta nhìn thấy anh thế này, nhưng anh sợ em đánh anh. Thôi được rồi, em không đánh anh nữa. Anh tới tìm em có chuyện gì? Chà, em sợ một mình ở đây có phải không? Vâng, em sợ lắm. Anh có biết là đêm dài lắm không hả? Vậy em tới nhà của anh đi. Nhà anh đang thiếu người làm, em tới làm cho anh nhé. Anh trả lương gấp 4 lần số lương mà em làm ở nhà hàng. Không đâu. Gấp 5 lần. Không làm là không làm. Thế gấp 10 lần. Này, anh có âm mưu gì có phải không? Anh thật lòng muốn giúp em mà. Sao mẹ nói anh như vậy chứ? Em nghĩ là anh có ý đồ gì khác thôi. Chứ bình thường không có ai tốt với ai như vậy cả đâu. Vậy anh nói thẳng thế này nhé. Em tới làm giúp việc cho nhà anh 1 năm, anh xóa số nợ cho. Như vậy thì 1 năm em trả hết nợ cho anh rồi. Em thử nghĩ mà xem, 1 năm trả hết nợ vẫn hơn là 5 năm phải không? Em làm ở nhà hàng bia 5 năm em mới trả hết nợ cho anh. Nhưng em tới nhà anh làm chỉ 1 năm thôi em trả hết nợ luôn. Quá lời cho em mà, đúng không? Trà suy nghĩ rồi cô nhìn Lâm Phong với ánh mắt nghi ngờ. Anh khai thật đi, anh tính lừa em có phải không? Thế em nghĩ anh lừa được em sao? Chưa gì anh đã bị em đánh đập cho dập cả mông rồi. Em dễ bị anh lừa lắm à? Thì tự dưng anh quan tâm tới một người phụ nữ như em, em thấy lạ chứ sao? Thì anh muốn giảm thời gian em trả nợ cho anh đi. Ai mà chờ em trả nợ những 5 năm cơ chứ? Cũng phải 5 năm, hơi lâu thật. Vậy em về nhà anh làm giúp việc cho anh đi. 1 năm sau trả hết nợ, em muốn đi đâu cũng được mà. Trả suy nghĩ cũng thấy hợp lý. Cô về làm giúp việc cho Lâm Phong 1 năm là cô đã trả nợ rồi. Và cô cũng không phải ở đây một mình nữa. Ở đây một mình cô sợ tới mức mất ngủ thế này thì làm sao mà cô ở được chứ? Trà suy nghĩ một hồi, cô gật đầu đồng ý. Được, em đồng ý. Em sẽ tới làm giúp việc cho anh. 1 năm anh phải xóa hết số nợ kia cho em đấy. Ok, chốt luôn. Giờ mình đi luôn nhé. Vâng, nhưng mà em nói trước này, anh mà giỏi trò với em ý, anh chết chắc luôn đấy. Anh nghe rõ chưa? Em nhìn mặt anh uy tín thế này, anh sẽ không bao giờ lừa dối em đâu. Anh thề đấy. Vâng, em sẽ tin anh một lần này nữa. Vậy chúng mình đi thôi nào. Lâm Phong đưa Trà tới nhà của mình. Để Trà tin là nhà anh thiếu người giúp việc, nên lúc trưa anh đã cho cô giúp việc nghỉ dài hạn luôn rồi. Vừa về tới biệt thự, Lâm Phong bảo với Trà, nhà anh có rất nhiều phòng, em muốn ở phòng nào thì em ở nhé. Còn anh ở trên lầu 2, còn lầu 3 là phòng tập gym và phòng làm việc của anh. Vâng, vậy em ở dưới lầu 1 cho tiện. Ừ, em cất quần áo đi, rồi anh hướng dẫn công việc hàng ngày cho. Vâng, vậy anh chờ em một chút nhé. Và cuộc sống của Trà cũng thay đổi luôn từ đó. Bây giờ cô đã được sống trong một tòa biệt thự lớn, được ăn những món ngon và không phải lo gì cả. Mọi thứ đã có Lâm Phong lo hết. Hàng ngày cô lau dọn nhà và đi chợ nấu cơm. Thời gian rảnh cô nằm xem tivi ở phòng khách, chờ tới giờ thì dậy nấu cơm thế thôi. Công việc còn nhẹ nhàng và không áp lực như công việc ở nhà hàng bia Hà Nội của cô lúc trước. Lâm Phong tới công ty, anh vui mừng tới nỗi nhảy chân sáo đi luôn. Trợ lý Nam tò mò hỏi, sếp có chuyện gì vui thế ạ? Lâm Phong lại gần vỗ vai Nam và nói, tôi thông báo cho cậu một tin buồn nhé. Cậu sắp thua cuộc rồi Nam ạ. Cậu nhớ vụ kè của chúng ta chứ? Sếp đón được cô ấy về nhà, nhưng sếp, vấn đề là sếp có tán được cô ấy hay không? Sếp đừng có mà bừng vội thế chứ. Cậu cứ chống mắt lên mà chờ đi. Tôi đón được cô ấy về là tôi đã thành công 50% rồi đó. Cậu thua cuộc là điều sớm hay muộn thôi Nam ạ. Được, em sẽ chống mắt lên xem. Sếp nhớ nhá, sếp mà thua cuộc thì cái resort ở trong Hạ Long sẽ là của em đó sếp. Được, tôi nhớ rõ mà. Cậu mà thua thì cậu sẽ là con nuôi của tôi đó. Nhớ rõ đấy. Vâng, em nhớ mà. Tôi sẽ chờ ngày cậu gọi tôi là bố. Chà chà, sợ vui lắm nhỉ. Sếp đừng mừng vội như thế chứ. Ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu. Lâm Phong và trợ lý Nam đã chơi một kèo lớn. Lâm Phong thua thì phải sang tên một cái resort ở Hạ Long cho Nam. Còn Nam thua cuộc thì Nam phải gọi Lâm Phong là bố. Một kèo cá cược cực căng. Ai thắng ai thua thì vẫn chưa rõ. Nhưng có một vấn đề rõ ràng là Lâm Phong đã thích Trà. Anh vẫn cố chấp không thừa nhận. Ban ngày Lâm Phong đi làm nên Trà cũng rảnh. Cô dọn dẹp nhà cửa xong rồi cô lại nằm xem TV ở phòng khách. Xem chán cô lại tập thể dục xung quanh bờ hồ bơi trước nhà. Tập thể dục nóng người là thế. Thế là Trà muốn nhảy xuống hồ bơi tắm cho mát mẻ. Nhưng mà Trà mới tới đây cô lại không có đồ bơi. Cô nghĩ bụng, nhà không có ai cả, hay là mình cứ cởi quần áo rồi nhảy xuống tắm nhỉ. Mà mặc cả quần áo dài xuống tắm lại vướng víu. Nhà không có ai, thôi mình chẳng cần phải ngại. Thế là Trà cởi quần áo ngoài ra. Cô chỉ mặc đồ lót ở trong và nhảy xuống hồ bơi. Mát quá, sảng khoái quá đi. Trà bơi mấy vòng liền. Lâu lắm rồi cô mới bơi. Từ ngày ở quê cô vẫn trốn mẹ để đi tắm suối. 2 năm rồi cô mới được bơi thỏa thích như vậy. Lâm Phong vừa kết thúc cuộc họp kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Anh ngồi vươn vai. Mọi người quá. Sau đó anh mở điện thoại ra để xem camera. Lâm Phong lẩm bẩm, không biết là cô ấy đang làm gì nhỉ. Lâm Phong xem cam trong nhà, không thấy Trà trong bếp, cũng không thấy luôn. Trà đâu rồi nhỉ? Hay là cô ấy ở ngoài hồ bơi? Lâm Phong mở cam ngoài hồ bơi ra xem. Đúng lúc Trà đi lên đúng hướng cam chiếu thẳng luôn. Lâm Phong giật cả người. Lâm Phong cuống lên khi nhìn thấy Trà mặc đồ lót ở hồ bơi. Anh ấp úng, Trà tắm ư? Lại còn mặc đồ lót khiêu gợi nữa chứ. Cô ấy không biết là có camera ở khắp nơi sao? Trợ lý Nam đi vào hỏi, sếp lẩm bẩm cái gì thế? Thế là Lâm Phong cuống lên, anh vội giấu cái điện thoại vào túi áo. Tôi có lẩm bẩm gì đâu. Rõ là sếp xem gì ở trong điện thoại rồi lẩm bẩm cơ mà. Sếp xem cái gì ở trong đó thế? Đâu, tôi có xem gì đâu. Cậu đừng có mà ăn nói vớ vẩn. Sếp không xem gì mà sếp lại vội vàng giấu đi như vậy sao? Nếu không có gì thì sếp để cái điện thoại ra đêm xem đi. Không, này cậu còn dám ra lệnh cho tôi nữa đấy hả? Em không ra lệnh cho sếp, em chỉ nói là sếp không có gì. Sếp để cái điện thoại ra đây xem đi. Tôi không có việc gì phải để cậu xem cả. Sếp rất kỳ lạ đấy nhá. Tôi vẫn bình thường, không có gì kỳ lạ hết. Lúc này có người gọi cho Nam nên Nam đi ra ngoài. Lâm Phong mới vội vàng tắt cái điện thoại đi. Anh thở phào, may quá, tí thì bị thằng Nam nó tóm. Cái thằng cứ như ma ấy, nó đi vào từ lúc nào mà mình không biết nhỉ. Tối hôm đó Phong rủ Trà, em xong việc chưa, đi cùng với anh. Đi đâu thế ? Đi mua đồ, nhanh lên nào. Lâm Phong đưa Trà tới trung tâm mua sắm. Anh bảo Trà, em chọn quần áo và đồ dùng cá nhân đi. Anh mua cho em à? Ừ, mua nhiều vào nhá, không phải ngại đâu. Vâng ạ. Trà chọn 3 bộ quần áo và ít đồ dùng cá nhân. Sau đó cô ấy dừng lại ở quầy bán đồ bơi. Lâm Phong hiểu ý, anh liền nói, em lấy đi, nhà có hồ bơi mà. Vâng, em sẽ lấy 1 bộ để thi thoảng em bơi. Sau đó Trà nói, em lấy đủ đồ rồi, anh có mua gì không ? Anh không, anh nhiều đồ rồi. Thế chúng ta về thôi anh. Lâm Phong kéo Trà ra quầy bán mỹ phẩm. Em không mua mỹ phẩm à? Con gái nên dùng mỹ phẩm cho xinh gái chứ. Em thích gì cứ lấy đi. Trà nhìn giá rồi nhăn mặt, đắt quá anh à, em không lấy đâu. Em cứ lấy đi, anh không có gì ngoài tiền mà, cứ lấy đi. Dạ vâng, em cảm ơn. Trà lấy mấy thứ cô thích lắm. Lần đầu tiên trong đời cô mua mỹ phẩm. Mà đêm đó cô Trà ngồi trước gương, cô tô son và đánh phấn, rồi tự ngồi ngắm mình ở trong gương, trang điểm nhẹ nhàng. Trà cũng thấy bản thân mình thay đổi nhiều. Lâm Phong đi xuống thấy phòng Trà sáng điện, anh mới đi lại và gõ cửa. Trà, em chưa ngủ sao? Trà giật mình, cô vội nói, em đi ngủ đây. Nhưng Trà lại quên không chốt cửa nên Lâm Phong đã mở cửa đi vào. Anh tròn xoe mắt khi nhìn thấy Trà, cô gái quê mùa, giản dị, trang điểm vào lại xinh đẹp lạ thường. Xinh đẹp quá. Trà ngại quá, cô quay mặt đi. Em thử xem mỹ phẩm dùng có ổn không? Anh vẫn chưa ngủ ? Anh chưa, em trang điểm nhìn xinh quá đấy Trà. Em cảm ơn, anh đã mua đồ cho em nhé. À ừ, không có gì đâu. Em cần gì cứ bảo anh. Thế tiền đi chợ đã hết chưa? Chưa anh à, anh đưa cho em nhiều như vậy mà. Ừ, cần gì cứ bảo với anh, đừng ngại nhé. Dạ vâng. Thế anh về phòng đây. Lâm Phong cuống lên, anh quay ra ngoài. Anh đập mặt vào cánh cửa dầm một phát. Anh Phong, anh có sao không ạ? Anh không sao, em mau ngủ đi. Lâm Phong chạy thẳng lên phòng. Anh chốt cửa lại, anh sờ tay lên ngực của mình. Mình bị sao vậy nhỉ? Nếu mình không bình tĩnh lại thì có ngày mình phát điên mất thôi. Trời ơi, mình bị làm sao vậy chứ? Sáng hôm sau, Trà đang làm đồ ăn sáng thì Lâm Phong đi xuống. Anh vội vàng nói: Trà ơi, hôm nay anh không ăn sáng ở nhà nhé. Anh đi làm luôn đây. Có khi tối anh về muộn, em cứ ăn cơm trước rồi đi ngủ sớm nhé. Không cần phải chờ anh đâu. Ơ, em nấu xong rồi, anh ăn xong sẽ đi làm chứ? Anh bận rồi, thôi anh đi đây. Nói rồi Lâm Phong đi vội ra xe ô tô và phóng đi mất. Trà ngạc nhiên không hiểu Lâm Phong bận cái gì mà không có thời gian ăn sáng như vậy. Lâm Phong tới công ty sớm nhất, chưa tới giờ làm việc nên mọi người chưa tới. Anh ngồi ngủ gật luôn. Lâm Phong lẩm bẩm: Ủa, tại sao mình lại tránh mặt Trà nhỉ? Tại sao mình lại đi sớm về muộn để tránh mặt Trà thế? Tại sao chứ, đây là nhà của mình cơ mà. Rốt cuộc là tại sao? 8 giờ trợ lý Nam giật mình khi thấy sếp đã ngồi lù lù ở trong phòng. Chán sếp thì sưng như quả ổi mới đáng sợ chứ. Sếp, sếp bị sao thế? Tôi vẫn bình thường mà. Sếp bị Trà đánh nữa hả? Không có chuyện đó. Sao cậu lại nghĩ xấu về Trà như vậy? Thì chán sếp sưng to như quả ổi. Sếp lại tới công ty sớm như vậy thì em nghĩ là sếp bị Trà đánh rồi đuổi đi ạ? Lâm Phong gãi đầu và nói: Không phải như cậu nghĩ đâu. Hôm qua tôi không may đập đầu vào cánh cửa nên chán mới bị sưng như vậy. Trà không đánh tôi đâu. Cô ấy ngoan hiền đáng yêu như vậy cơ mà. Thế sao tự xưng sếp lại tới sớm như thế ạ? Thì nay tôi dậy sớm nên tôi đi làm sớm thôi. Hay là sếp tránh mặt Trà, sếp ngại ngùng à? Không có, sao tôi phải ngại chứ? Sếp đừng có chối cãi nữa. Em nhìn sếp là em biết rồi. Sếp thích thì sếp phải triển ngay, không có người hớt sếp. Hớt mất sếp lại kêu nhá. Lâm Phong im lặng không nói gì. Nhưng anh phải thừa nhận là trợ lý Nam nói rất đúng. Anh nói câu nào đúng câu đó luôn. Trợ lý Nam theo làm cho Lâm Phong 7 năm rồi. Nam không chỉ là một trợ lý đắc lực mà anh còn là một người bạn thân của Lâm Phong, giúp Lâm Phong bao nhiêu việc lớn nhỏ. 7 năm làm cùng nhau nên Nam là người hiểu được những suy nghĩ của Lâm Phong. Cậu khuyên tôi như vậy, cậu không sợ bị thua cuộc sao? Em không có gì phải sợ cả. Nếu sếp với Trà thành đôi sống hạnh phúc bên nhau thì càng tốt. Em muốn sếp được hạnh phúc. Thực ra cái vụ cá cược em bày ra để sếp có thêm động lực, để sếp theo đuổi Trà hơn thôi. Chứ em không có ý gì đâu sếp ạ. Nếu sếp hạnh phúc, em gọi sếp bằng bố cũng không có sao. Sếp hiểu ý em chứ? Lâm Phong cười hài lòng. Cái thằng này lúc nào cũng suy nghĩ cho anh thế. Thì 7 năm qua anh giúp đỡ em nhiều rồi mà. Em biết ơn anh còn không hết đi. Vậy thì chúng ta làm việc với nhau thêm 70 năm nữa nhé, trợ lý Nam. Vâng sếp. Lâm Phong và trợ lý Nam bắt tay nhau và cười vui vẻ. Sau đó Nam còn bày cách cho sếp của mình cách tán gái. Anh đang là trợ lý, bây giờ anh kiêm luôn cái chân chuyên gia tư vấn tình cảm cho sếp của mình luôn. Từ ngày tôi chuyển tới biệt thự của Lâm Phong thì cuộc sống của tôi thoải mái hẳn. Tôi không phải làm việc vất vả áp lực như trước nữa. Về đây làm giúp việc, tôi được ăn sung mặc sướng, công việc nhàn rỗi, tôi được xem tivi, được nghe nhạc và được tắm thỏa thích trong hồ bơi. Đó là những việc ngày trước tôi không được làm. Có mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tôi lại gặp được một người đàn ông tốt bụng như Lâm Phong. Tôi đang nằm nghe nhạc ở phòng khách thì chuông cổng vang lên, tôi liền chạy ra mở cửa. Ai thế ạ? Một chị gái trẻ đẹp ăn mặc sành điệu đứng trước cổng biệt thự. Chị ấy ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Cô là ai? Dạ em là Trà, người giúp việc mới của anh Phong à? Người giúp việc mới sao? Thế dì Lý đâu? Anh Phong nói dì Lý về quê một thời gian. Ờ, thế cô mau kéo vali của tôi vào nhà đi. Ờ, thế chị là ai ạ? Tôi là Quỳnh, bạn gái của anh Phong. Anh ấy không kể về tôi cho cô nghe à? Dạ không ạ. Chắc là anh ấy quên đấy. Tôi nói luôn nhé, tôi là Quỳnh, là bạn gái của anh Phong. Hai gia đình chúng tôi đã có hôn ước, chỉ chờ công việc của tôi ổn là chúng tôi kết hôn thôi. Dạ vâng chị. Tôi là diễn viên, cô có xem phim ở trên truyền hình không? Em chưa xem à? Thế lúc nào rảnh xem phim tôi đóng nhá. Tôi đóng hay lắm đấy. Dạ vâng ạ. Vào trong nhà, Quỳnh bắt đầu sai trà. Trà, pha cho tôi cốc nước cam đi, rồi làm đồ ăn cho tôi đi, tôi đói lắm rồi. Dạ vâng chị. Nhanh lên, rồi cô mang quần áo của tôi đi giặt nhé. Quần áo của tôi phải giặt tay đấy. Cô mà cho vào máy giặt hỏng hết quần áo của tôi. Toàn quần áo đắt tiền đấy, cô không đền nổi đâu. Quỳnh vừa tới nhưng đã sai trà làm đủ thứ việc. Cô tự cho mình là bà chủ của căn biệt thự này rồi. Trà thấy không vui, nhưng Quỳnh là bạn gái của Lâm Phong, ông chủ của cô, thì Quỳnh là bà chủ của cô là đúng. Nhưng bà chủ này lại ra vẻ quá, khiến Trà thấy hơi khó chịu. Cô mang quần áo đi giặt và lẩm bẩm. Hóa ra là hai người họ yêu nhau thế. Thế mà anh ấy nói với mình là hai người đã chia tay rồi. Cái đồ nói dối, cái đồ lươn lẹo. Tôi còn đang giặt đồ chơi xong thì Quỳnh gọi ầm lên. Trà ơi, Trà. Em đây chị. Nhanh lên, sao có mấy bộ quần áo mà giặt mãi không xong thế? Nhiều như vậy mà chị bảo có mấy bộ sao ạ? Chị muốn nhanh thì vào mà giặt đi. Ơ cái con này, mày là giúp việc đấy mà dám thái độ với bà chủ như thế sao? Em là người giúp việc cho anh Phong chứ không phải là cho chị nhá. Nhưng tao là bạn gái của anh Phong thì tao là bà chủ ở đây. Mày ít học, mày không hiểu vấn đề à? Bao giờ anh Phong nói với em thì em mới làm. Còn bây giờ thì xin lỗi chị nhá. Em không giặt đồ cho chị nữa đâu. Chị tự đi mà giặt đi. Chị còn điên này, ta sẽ đuổi việc mày. Chị không có quyền. Nhưng mà nếu chị đuổi được thì chị cứ đuổi thôi. Vì em cũng không thích làm ở đây lắm đâu chị. Tao chưa thấy một đứa giúp việc nào bố láo mất dạy như mày. Nếu chị nói tử tế em còn làm. Chứ mà chị nói cái giọng khinh người hách dịch đó thì chị vào mà làm đi. Em không có làm nữa. Trà vùng vằng bỏ ra ngoài. Cô cũng thấy là mình hơi khó hiểu. Tự dưng cô lại nổi giận và cãi chị Quỳnh sơi sơi. Mà rõ là Quỳnh là bạn gái của Phong thật mà. Quỳnh có nói sai đâu chứ. Ủa, sao mà tự dưng mình lại cãi lại chị Quỳnh thế nhỉ? Lát anh Phong về, chị Quỳnh mách anh Phong thì phải làm sao đây? Mà mặc kệ anh ấy đi, đuổi việc mình là cùng chứ gì. Như vậy cũng tốt, mình không phải trả nợ cho anh ấy nữa. Trà bỏ chậu quần áo đó không giặt nữa. Quỳnh sợ quần áo ngâm nước lâu, cô đành phải giặt và phơi lên. Sau đó Quỳnh đi ra ngoài gọi Trà. Trà, mày đâu rồi hả? Có chuyện gì thế ạ? Mày biến ra khỏi đây đi. Tao không thuê cái dọa giúp việc mất dạy như mày nữa. Tôi mặc kệ lời chị Quỳnh nói. Tôi ngồi gần bể bơi chờ Lâm Phong về. Chị Quỳnh vẫn không chịu dừng lại. Cứ lải nhải nó đuổi tôi bằng được. Tao bảo mày biến đi cơ mà. Mày biến đi cái con mất dạy kia. Mày có biến đi không? Nếu không tao sẽ gọi điện mách ông nội đấy. Đúng lúc đó Lâm Phong lái xe về tới nơi. Bởi vì khi nãy ở công ty, Lâm Phong mở camera lên thấy Quỳnh tới nên anh thu xếp công việc do anh đi về nhà sớm. Có chuyện gì mà ầm ĩ thế? Quỳnh thấy Lâm Phong về, cô liền chạy ra giả vờ làm bộ mặt đáng thương. Anh à, anh về rồi đấy à? Anh về mà xem, giúp việc của anh bắt nạt em kìa. Anh đuổi việc nó đi anh yêu. Trà chẹp miệng nói. Đúng là diễn viên có khác, diễn giỏi thế. Thôi được rồi, hai người muốn đuổi việc tôi chứ gì. Tôi đi là được chứ gì. Trà nói xong cô đi vào phòng thu dọn quần áo. Quỳnh ở ngoài này mặt vênh lên. Biến đi. Cái thứ giúp việc gì mà mất dạy láo toét. Anh yêu nhỉ. Lâm Phong lúc này mới lử mắt nhìn Quỳnh. Em có tới đây làm cái gì nữa? Anh Phong, anh hiểu lầm em rồi. Thật ra hôm đó em đi chơi với bạn em thôi. Anh ấy là bạn diễn trong phim mới của em đóng đấy. Cái tấm ảnh đó chỉ một trong những cảnh diễn trong phim. Bọn em chỉ tập diễn thôi mà. Với lại em đi cả mấy người nữa, chứ không phải là em đi riêng với hai người đâu chứ. Em bớt diễn đi. Làm diễn viên đóng phim nên quen cái thói diễn trò rồi à? Anh, em thề đấy, em không làm gì có lỗi với anh cả. Hôm đó ông nội gọi điện cho em đã biết ngay là anh hiểu lầm em rồi. Em xin thề là hội em đi 5 người chứ không phải là em đi riêng lẻ với trai lạ đâu. Em xin anh hãy tin em một lần này đi. Đủ rồi, anh không muốn nghe gì nữa. Em về đi, mang hết đồ của em về đi. Em xin anh hãy tin em đi mà, em không có làm gì sai cả. Chỉ ông nội bảo em tới đây làm lành với anh mà. Ông nội muốn chúng ta kết hôn trong năm nay nên em đã nghỉ lịch quay để chúng ta có thể kết hôn sớm nhất có thể. Nếu anh không tin anh cứ gọi điện cho ông nội đi ạ. Lâm Phong đẩy Quỳnh ra, cô ta cứ bám chặt lấy chân của anh. Cô đi về nhà cô đi. Em không về đâu. Em ở đây theo lời của ông nội nói, anh đừng đuổi em nữa. Trà thu dọn quần áo xong, cô đi ra thấy Lâm Phong và Quỳnh còn đang co kéo nhau ở bên ngoài thì cô liền nói. Tôi đi đây, số nợ kia xí xóa nhé. Người giàu như anh, tiếc gì mấy đồng lẻ đó nhỉ? Lâm Phong liền nói. Ai cho em đi chứ, cất đồ vào phòng cho anh. Anh lo mà chăm bạn gái của anh đi. Giữ tôi lại đây làm gì? Mất công tôi và cô ta đánh nhau sứt đầu mẻ chán, thì người khổ nhất là anh đấy. Em ở lại cho anh, bao giờ trả nợ xong anh mới cho em đi. Quỳnh đang ôm chân Lâm Phong, cô phải ngạc nhiên và hỏi. Anh Phong, cô ta nợ tiền anh đi à? Sao anh cứ giữ cô ta ở lại thế? Không phải là việc của em. Lâm Phong hất Quỳnh ra, đi lại chỗ của Trà, giữ túi đồ của Trà lại. Ai cho em đi mà em đi chứ? Em bắt nạt bạn gái của anh mà anh không đuổi việc em sao? Không, cô không còn là bạn gái của anh nữa rồi. Thế mà cô ta nói cô ta là bà chủ ở đây, cô ta đuổi em đi đấy. Ngoài anh ra, không có ai được phép đuổi em đi cả. Em nghe rõ chưa? Và em chỉ làm việc cho anh thôi, không phải làm giúp việc cho ai hết. Em nhớ nhá. Vâng ạ. Em mang đồ của Quỳnh, ném hết ra ngoài đường cho anh. Vâng sếp. Trà quay lại nhìn Quỳnh và nói. Xin mời bà ra về, ở đây không có ai chào đón bà cả. Xin mời bà về cho ạ. Quỳnh tức lồng lộn lên, nhưng Lâm Phong không cho phép cô ở lại, nên cô không thể ở lại được. Cô hậm hực gọi điện cho ông nội của Lâm Phong. Ông nghe đây. Giọng Quỳnh mếu máo qua điện thoại. Ông ơi, anh Phong đuổi cháu về. Anh ấy không nghe cháu giải thích ông ạ. Vậy hả? Được rồi, để ông gọi cho thằng Phong. Ông ơi, có một cô gái lạ đang làm giúp việc ở biệt thự ấy. Nhìn mặt cô ta gian xảo lắm. Cháu nghi ngờ cô ta có ý đồ gì đó đấy ông ạ. Ông tới mà xem, Lâm Phong bênh cô ta chằm chặp để bắt nạt cháu đấy. Có cả chuyện đó sao? Được rồi, ngày mai ông sẽ tới đó. Vâng, ông phải làm gì đó đi ông. Chứ anh Phong nhất quyết là không cho cháu cơ hội giải thích đâu ông ạ. Được rồi, ông sẽ giải quyết chuyện này, cháu đừng có lo nhé. Dạ vâng, cháu nhờ cả vào ông đây ạ. Sau khi đuổi Quỳnh đi rồi, tôi cảm thấy rất vui. Lâm Phong đã đứng ra bảo vệ tôi như vậy, xem ra cũng tạm được đấy chứ. Ngồi ăn tối, Lâm Phong gắp thức ăn cho tôi và nói. Em ăn nhiều vào nhé. Vâng, em cảm ơn. Thế anh và chị Quỳnh chia tay thật à? Ừ, anh đã bảo là chia tay rồi, nhưng cô ta cứ cố chấp, còn lôi cả ông nội anh vào chuyện này nữa. Thế sao anh không cho chị ấy một cơ hội đi ạ? Có thể chị ấy nói thật thì sao? Tầm này, cô ấy có nói thật lòng đi chăng nữa thì anh và cô ấy cũng không thể quay lại được nữa đâu. Mọi chuyện kết thúc thật rồi em ạ. Hai người từng yêu nhau mà không thể tha thứ cho lỗi lầm của nhau chứ. Ngay từ đầu, anh đã không yêu cô ấy. Chuyện cô ấy ngoại tình chỉ là giọt nước tràn ly thôi. Với lại bây giờ, anh thích người khác rồi. Anh thích người khác rồi sao? Gớm thật. Người anh thích là em đấy Trà. Hả? Người anh thích chính là em. Trà ngại quá, cúi gầm mặt xuống. Cô lý nhí nói. Anh bị sao thế? Anh làm sao có thể thích một người như em được chứ? Tại sao lại không? Em có gì không tốt sao? Thì tại em nghèo, em mồ côi không có gia đình, em không có gì trong tay cả. Tiền anh không thiếu, còn một mái ấm gia đình anh sẽ cho em. Em thiếu gì anh sẽ cho em thứ đó. Chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi, còn mọi thứ cứ để anh lo hết, có được không Trà? Chuyện đó... Anh đang chờ câu trả lời của em đấy. Tôi liền ấn con tôm xiên vào miệng của Lâm Phong. Tôm ngon lắm, anh ăn đi. Tôm đúng là ngon thật, nhưng anh cần. Tôi lại ấn tiếp con tôm vào miệng nữa. Lúc này Lâm Phong đẩy miệng, không nói được thêm gì nữa. Sau đó tôi đứng dậy và nói. Hình như là em quên chưa cất quần áo. Em đi cất quần áo đây. Anh cứ ăn đi rồi lát nữa em rửa bát sau nhé. Trà rửa bát xong, cô đi thật nhanh để về phòng. Cô muốn tránh mặt Lâm Phong, nhưng anh đã chờ cô ở cửa phòng từ bao giờ. Anh Phong, anh chờ em có việc gì không ạ? Lâm Phong đưa cho Trà một cái hộp rồi nói. Tặng em. Gì thế ạ? Em mở ra xem đi. Điện thoại ư? Sao anh lại đưa điện thoại cho em thế? Anh tặng em. Lớn bằng tường này mà không có điện thoại để dùng, em không thấy buồn sao? Không ạ. Về đây em được xem tivi, xem ca nhạc, xem phim là quá tốt rồi. Trước kia em ở nhà trọ, em không có điện thoại, không có tivi, cứ như người mù văn hóa ấy. Bây giờ về đây được xem tivi, em còn đòi hỏi gì hơn nữa à? Em dùng điện thoại đi, để khi nào có việc gì em gọi cho anh. Chứ không có cái điện thoại nhiều khi cũng bất tiện mà. Vâng, vậy em cảm ơn anh nhé. Vào phòng đi, do anh hướng dẫn sử dụng điện thoại. Vâng. Đây, anh lưu số anh đầu tiên đi này. Gọi cho anh, em ấn vào đây rồi tắt ấn vào đây. Còn đây là vào Facebook xem này. Còn nghe ca nhạc thì vào đây, em nhớ chưa? Dạ vâng, em nhớ rồi. Dễ mà, vài lần là em nhớ ngay mà. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều. Không có gì. Lâm Phong nhìn Trà, anh chợt bối rối. Anh muốn ôm Trà và hôn cô một cái, nhưng anh lại sợ cô đánh nên lại thôi. Đêm hôm đó anh chằn trọc mất ngủ vì cô. Anh nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười của cô muốn phát điên lên. Mặc dù hai người ở chung nhà, nhưng anh vẫn nhớ cô điên đảo. Sáng ngày hôm sau anh tới công ty, anh đã tâm sự với trợ lý Nam. Nam à, bây giờ theo cậu tôi phải làm sao đây? Anh hãy tỏ tình với Trà đi. Anh thích Trà như vậy mà không dám bày tỏ với cô ấy sao? Tôi ngại, cả đêm qua tôi chằn trọc không có ngủ được. Anh mà không dám bày tỏ thì anh còn chằn trọc không yên ý. Hãy mạnh dạn đi, cô ấy theo anh về nhà là cô ấy cũng có ý với anh rồi mà. Cô ấy có ý với tôi thật sao? Em không chắc chắn, nhưng em nghĩ là vậy đó. Được rồi, tôi sẽ bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy. Chúc anh may mắn nhé. Cảm ơn cậu. Thế nhưng chiều hôm đó, ông nội đã gọi điện và giao cho Lâm Phong một dự án ở tận miền trong, và Lâm Phong sẽ vào đó để hoàn thành dự án lần này. Dự án của Lâm Phong sẽ kéo dài tới 2 và 4 tuần. Đáng lẽ ông nội là người đi vào trong đó, nhưng lần này sức khỏe của ông yếu đi, ông bàn giao cho Lâm Phong. Tối hôm đó, Lâm Phong trở về, anh buồn vì sắp phải xa Trà, anh ăn cơm không thấy ngon miệng. Trà thấy vậy liền hỏi: "Anh sao thế? Đồ ăn không vừa miệng à?" "Không phải đâu, đồ ăn rất ngon mà." "Thế sao trông anh không vui thế?" "Trà, mang đi công tác 2 tuần anh mới về, em ở nhà trông nhà giúp anh nhé, anh sẽ về sớm thôi." "Vâng, anh cứ đi giải quyết công việc đi ạ." "Anh có nhiều chuyện muốn nói với em, nhưng có lẽ để khi nào anh về rồi anh nói nhé." "Anh làm em tò mò rồi đấy, anh nói luôn đi ạ." Lâm Phong nắm tay của Trà và nói giọng rất nghiêm túc: "Trà, mình hẹn hò có được không? Anh rất thích em, anh muốn được làm bạn trai của em. Em đồng ý làm bạn gái của anh Trà nhé." Trà ngại quá, cô ngập ngừng nói: "Anh cho em thời gian suy nghĩ nhé." "Được, em cứ suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời anh. Khi nào anh đi công tác về em trả lời anh cũng được." "Vâng." Trà cứ để yên cho Lâm Phong nắm tay của cô. Hai người nhìn nhau, va phải ánh mắt yêu thương của nhau. Đêm đó cả Lâm Phong và Trà đều trằn trọc mất ngủ. Sáng hôm sau, trợ lý Nam tới đón Lâm Phong đi, nhưng anh vẫn không nỡ rời xa Trà. "Anh đi đi không muộn." "Anh không muốn đi chút nào ấy. Em cho anh xin chút động lực để anh đi nào." Trà liền thơm vào má của Lâm Phong một cái rồi nói: "Anh đi rồi nhanh về với em." Thế là Lâm Phong đơ người ra, con nằm mơ anh cũng không nghĩ được. Trà thơm vào má anh như vậy, anh ú ớ: "Anh không đi nữa, anh ở nhà với em luôn." Trợ lý Nam liền kéo Lâm Phong đi: "Anh ơi đi thôi, không trễ giờ bây giờ. Chị dâu ở nhà nhé, em và anh đi đây ạ." Trà ngại, cô vẫy vẫy: "Vâng, thế hai người đi mau đi." Lâm Phong vội nói: "Nam, cậu hủy lịch bay đi, tôi không đi nữa, tôi muốn ở nhà với vợ của tôi." "Thôi, em xin anh đấy, ông nội đã bàn giao cho anh dự án đó rồi, 2 tuần nữa là anh có mặt ở nhà với chị dâu rồi mà." "Nhưng tôi không muốn đi." "Thôi nào, anh không trẻ con nữa, chúng ta đi thôi." Trà và Lâm Phong không nỡ xa nhau. 2 tuần sắp tới sẽ là những ngày rất dài đối với hai người. Khi cả hai vừa nhận ra mình đã thích đối phương thì ông trời lại thử thách để họ tạm xa nhau như thế. Lâm Phong bay vào tới nơi, việc đầu tiên là anh gọi điện cho Trà, thông báo hai người nói chuyện với nhau một lúc lâu và hứa hẹn với nhau bao nhiêu điều. Cả hai hẹn khi nào Lâm Phong về, hai người sẽ đi biển chơi, vì Trà chưa được đi biển chơi bao giờ. Cô sống trên vùng núi cao nên đi chơi biển với cô là một điều vô cùng xa xỉ. Thế nhưng cả hai người đâu biết chuyến công tác xa vài ngày lần này là do ông nội của Lâm Phong sắp xếp. Ông có mục đích của mình từ trước. Lần này Lâm Phong đi xa rồi, không còn ai bảo Trà nữa. Lâm Phong đi công tác được 1 ngày mà Trà cứ thấy lâu như 1 tháng vậy. Cả ngày cô mong ngóng điện thoại của Lâm Phong nhưng Lâm Phong đang bận công việc nên anh không gọi về cho cô được. Tối hôm đó, Trà mang túi rác cách nhà hơn 100 mét. Cô đi qua đoạn đường tối thì một chiếc ô tô màu đen đi qua. Chiếc xe dừng lại, ba người đàn ông lạ mặt xuống xe và lao vào khống chế Trà, rồi chụp cái bao tải đen lên chầu của Trà, bắt cóc cô đi. Trà vùng vẫy kêu cứu thì cô bị đánh bất tỉnh. 10 giờ đêm hôm đó, Lâm Phong mới giải quyết xong công việc. Anh trở về khách sạn, nhưng do mệt anh nằm xuống và ngủ thiếp đi. Trợ lý Nam gọi anh dậy tắm, anh còn không dậy nổi. Lâm Phong không hề biết, ở nhà Trà đã bị bắt cóc và đưa tới một nơi rất xa. Cô bị nhốt trong một ngôi nhà bỏ hoang và bị đánh đập một cách tàn nhẫn tới mức thân tàn ma dại, và không ai nhận ra cô là Trà nữa. Mái tóc dài của cô đã bị cắt ngắn và lởm chởm. Cô bị đấm gãy răng, mặt mũi tím bầm tới khi cô ngất lịm đi, không biết gì nữa. Mang xô nước ra, dội vào mặt của nó đi. Trà bị dội cả một xô nước bẩn vào mặt. Cô tỉnh lại, toàn thân cô đau nhức tới nỗi cô cảm giác toàn thân sắp bị tê liệt tới nơi. Một người đàn ông lại gần cô và nói: "Mày có biết vì sao mày bị bắt cóc tới đây không hả?" Trà ú ớ: "Tôi không biết, xin tha cho tôi." "Thế để tao nói cho mày nghe nhé. Vì mày dám có tình ý với cháu trai của ông chủ tịch đấy. Mày đã hiểu chưa? Một con cóc ghẻ mà muốn làm phượng hoàng sao? Mày cũng mơ cao quá nhỉ?" "Tại sao tôi lại không thể ở bên anh ấy chứ? Tại sao?" "Vì mày không xứng, mày không hiểu à?" "Vì tôi nghèo, tôi không có gì ư?" "Đúng thế, với lại ông chủ tịch đã nhận một người khác làm cháu dâu rồi. Cái thứ cóc ghẻ như mày mà đòi làm cháu dâu của ông chủ tịch thì tao cũng lạy mày đấy." "Xin tha cho tôi sẽ không thế nữa, xin tha cho tôi." Người đàn ông đó bóp cổ Trà và nghiến răng nói: "Tao muốn tiễn mày về chầu trời lắm, nhưng ông chủ tịch muốn giữ lại mạng sống cho mày. Nhưng mày sẽ phải biến mất và không bao giờ được phép xuất hiện trước mặt cậu chủ Lâm Phong nữa. Mày biết ông chủ tịch là người thế nào rồi đấy. Ông ấy đưa mày tới đây thì việc cho mày đăng xuất là điều dễ dàng. Ông ấy chỉ cần có tiền thôi, còn việc giết mày đã có người khác lo. Tao chỉ muốn nhấn mạnh với mày rằng, nếu mày muốn sống thì mày hãy biến thật xa cậu chủ Lâm Phong ra. Nếu không sớm muộn gì mày cũng chết thảm đấy." Trà đau đớn, cô nằm lê lết trên nền đất. Cô đau tới nỗi không thể chịu nổi nữa, cô ngất lịm đi. Lại một xô nước ao nữa dội thẳng vào mặt của Trà. Cô từ từ mở mắt ra. Người đàn ông kia nói: "Bây giờ mày có hai sự lựa chọn, một là sống, hai là chết, mày chọn đi." "Tôi muốn sống." "Được, ông chủ tịch cho mày một số tiền đủ để mày sống thoải mái cả đời. Mày cầm tiền và biến khỏi cậu chủ Lâm Phong. Nếu mày không giữ lời thì mày sẽ chết mất xác của một ngày đẹp trời nào đó đấy. Mày hiểu chứ?" "Tôi hiểu rồi." Người đàn ông đó ném bọc tiền lớn lại cho Trà và rời đi. Trà nằm đó, cô kìm nén cơn đau. Cô gồng người để chịu đựng, tìm cơ hội sống sót ở cái nơi vắng vẻ này. Buổi sáng Lâm Phong tỉnh giấc, anh vội lấy điện thoại ra và gọi điện cho Trà, nhưng không ai bắt máy cả. Anh mở điện thoại ra và phát hiện Trà đi vứt rác từ tối qua và chưa về nhà. Nhưng thùng rác ở cách xa cổng lại khuất nên không có camera chiếu ở góc đó, nên Lâm Phong không nhìn thấy gì. Anh vội gọi cho trợ lý Nam. "Nam ơi, Nam." "Dạ, mới sáng ra anh gọi gì em thế?" "Trà nhà gặp chuyện rồi, cậu đặt vé cho tôi phải về ngay." "Anh bình tĩnh lại đi, sáng qua em vẫn thấy anh gọi điện về cho Trà mà." "Tôi vừa gọi cô ấy không được, tôi check cam thì cô ấy đi vứt rác từ tối qua và chưa có về nhà. Tôi phát điên mất, cô đặt vé cho tôi về ngay." "Vâng vâng, anh bình tĩnh lại đi, có khi cô ấy đi đâu chơi ở đâu thì sao?" "Không, nếu cô ấy đi chơi ở đâu, cô ấy sẽ bảo với tôi mà." Lâm Phong bỏ luôn công việc đang dang dở để bay về tìm Trà. Anh vô cùng lo lắng khi thấy Trà mất tích. Điện thoại Trà để ở nhà, quần áo và đồ dùng vẫn còn nguyên ở trong phòng, nhưng người không thấy về. Lâm Phong đã báo cảnh sát và đi tìm kiếm Trà khắp nơi, nhưng không thấy Trà đâu cả. Ông nội tới thấy Lâm Phong đang ở nhà, ông ngạc nhiên hỏi: "Lâm Phong, sao giờ cháu lại ở nhà? Cháu phải ở trong kia giải quyết công việc chứ." "Cháu xin lỗi ông, cháu đã tạm dừng công việc ở trong đó rồi ông ạ." "Thế có việc gì sao?" "Một người bạn của cháu mất tích, cháu về tìm. Khi nào tìm thấy bạn của cháu sẽ vào đó giải quyết công việc sau." "Bạn nào thế cháu?" "Bạn gái của cháu ông ạ." "Có phải là cô bé mà hôm trước làm giúp việc cho cháu phải không? Một cô gái làm giúp việc mà khiến cháu phải lo lắng bỏ cả công trình mấy trăm tỷ để về tìm họ sao? Trước cô là giúp việc của cháu, nhưng giờ cô ấy là bạn gái của cháu sao ông ạ? Ừ, vậy ông tùy cháu. Ông không quan tâm, không can thiệp vào chuyện của cháu nữa. Ông về đây. Vâng, cháu chào ông. Ông chủ tịch ra ngoài xe ô tô và nghĩ, cháu sẽ không bao giờ tìm được con bé nghèo khổ đó đâu Phong à, vì con bé đó không xứng đáng. Một tháng trôi qua, Lâm Phong vẫn không tìm thấy Trà. Phía cảnh sát cũng không có tin tức gì cả. Lâm Phong vô cùng chán nản. Dạo này anh đi uống rượu nhiều hơn. Sau đó ông nội thường xuyên động viên anh và cho rằng Trà đã cố tình bỏ đi nên anh sẽ không bao giờ tìm thấy cô ấy nữa. Thế nhưng Lâm Phong vẫn không tin là Trà đã bỏ anh đi. Anh tìm Trà khắp nơi nhưng vẫn không thấy cô. Những đêm anh say rượu, anh đã gọi tên Trà trong cơn say. Một năm trôi qua, Lâm Phong đã kết hôn với Quỳnh theo ý của ông nội anh. Quỳnh vẫn theo nghề diễn viên, cô đi suốt ngày. Một tháng cô về nhà một lần, nhưng Lâm Phong cũng không thèm bận tâm. Anh vẫn thờ ơ lạnh nhạt với Quỳnh. Như vậy, anh đã nói trước với Quỳnh rồi, nhưng Quỳnh vẫn cố chấp lấy anh, nên bây giờ Quỳnh phải chịu thôi. Đã một năm trôi qua, Lâm Phong tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Trà đâu cả. Trà cũng không về quê, rốt cuộc là Trà đi đâu? Lâm Phong ngồi trong phòng làm việc suy tư. Trợ lý Nam đi vào hỏi, anh đang suy nghĩ gì vậy? Theo cậu thì Trà đi đâu nhỉ? Em cũng không biết nữa. Lạ thật, sao cô ấy trốn kỹ thế nhỉ? Chúng ta tìm cô ấy cả năm rồi đấy. Nhất định tôi phải tìm được cô ấy. Tôi muốn hỏi cô ấy tại sao lại bỏ tôi mà đi như vậy. Nếu cô ấy muốn trốn tránh thì em sợ là chúng ta không tìm được cô ấy đâu anh ạ. Cậu nghĩ cách gì đi. Cậu thông minh thế cơ mà. Cậu mau nghĩ ra cách gì đó để cô ấy xuất hiện đi mà. Em vẫn đang giúp anh đây, nhưng lần này cô ấy trốn kỹ quá, em không thể tìm được ấy. Nhất định phải tìm được cô ấy cho tôi. Vâng, em nhớ rồi. À, có thông tin là vợ anh đang ở trong khách sạn với trai lạ đấy. Chụp ảnh rồi quay video gửi ông nội nhé. Còn tôi không cần thiết đâu. Có vấn đề gì liên quan tới Quỳnh, cậu cứ gửi thẳng cho ông nội của tôi. Vâng, em hiểu rồi ạ. Lâm Phong ngồi mở ảnh của Trà ra ngắm. Anh lẩm bẩm, Trà, em đang ở đâu thế? Em xa anh một năm hai tháng rồi đấy. Em không nhớ anh sao? Anh nhớ em lắm. Khi nào anh tìm được em chết chắc với anh. Ở trong một xóm trọ dành cho khu sinh viên, có một căn phòng nhỏ trong cùng của dãy nhà trọ. Phòng tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ tiện nghi. Trà đang ngồi chốt giá với khách hàng. Em Thu Trang, 18 triệu bao phòng. Khách chốt, ok, thế qua đêm thì giá thế nào? Vẫn như cũ, 30 triệu. Chốt, gửi địa chỉ phòng qua cho anh. Ok anh. 2 phút sau, tiền khách đã chuyển về tài khoản của Trà. Cô chốt với khách xong, cô gọi điện cho bảo kê của mình. Em nghe chị. Vào chở cái Trang đi khách đi, tớ lấy số phòng rồi gửi qua đây. Vâng chị. Đã hơn một năm trôi qua, kể từ ngày Trà bị bắt và bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, thì bây giờ Trà đã trở lại một cuộc sống hoàn toàn khác. Nhớ lại ngày đó, cô được một người dân đi soi ếch cứu và đưa tới bệnh viện. Trải qua bao nhiêu lần đau đớn thì cô đã khỏe lại. Tuy nhiên khi cảnh sát tới tìm, cô đã bỏ trốn khỏi bệnh viện, bởi vì cô sợ mọi chuyện lộ ra, ông chủ tịch sẽ ra tay với cô một lần nữa. Sau khi bình phục, Trà mang số tiền của ông chủ tịch cho để mua đất và xây một khu nhà trọ khép kín cho sinh viên ở. Vì là khu nhà trọ của cô gần trường đại học nên rất nhiều sinh viên thuê, và cô chỉ cho nữ sinh viên thuê. Cả khu trọ sinh viên là nữ, không có một nam sinh viên nào cả. Và Trà cũng ở một phòng trong đó, giống như những phòng cho thuê khác. Nhưng cô có tiền nên cô sắm đầy đủ tiện nghi hơn mà thôi. Không chỉ là bà chủ xóm trọ mà Trà còn thành lập một đường dây gái gọi sinh viên. Cô tự lập một trang web đen trên mạng để tìm khách cao cấp. Nguồn gái chính là những cô bé sinh viên ăn chơi nhưng lời làm. Trà đánh vào tâm lý của các em sinh viên nghèo ngay trong khu trọ. Mỗi lần đi khách, Trà sẽ trả cho bạn sinh viên 3-5 triệu tùy vào số tiền mà Trà kiếm được từ khách hàng. Mới 21 tuổi nhưng Trà đã trở thành tú bà của đường dây gái gọi sinh viên. Mới hoạt động được nửa năm nhưng Trà đã kiếm được một khoản tiền lớn từ nghề cung cấp gái của mình, chưa kể tiền nhà trọ mỗi tháng của cô nữa. Cuộc sống của Trà hoàn toàn thay đổi kể từ ngày cô được tái sinh sau lần cô bị chết hụt và bị đánh đập tới mức thân tàn ma dại ngày đó. Ngày đó cô thích Lâm Phong thật lòng. Anh chính là người đàn ông đầu tiên khiến cô rung động. Thế nhưng cô và anh quá khác nhau nên không thể ở bên nhau được. Ông chủ tịch nói đúng, cô chỉ là con cóc ghẻ, làm sao cô có thể mơ cao thế được chứ. 2 tháng trước cô nghe tin Lâm Phong kết hôn với Quỳnh. Mặc dù tim cô rất đau nhưng cô không thể làm khác. Cô đau lòng lắm nhưng cô không thể làm gì được ngoài việc chấp nhận từ bỏ Lâm Phong. Từ lúc đó cô đã khắc ghi trong lòng là ngoài bản thân ra cô sẽ không bao giờ tin tưởng và hy vọng một ai nữa. Cô tập trung kiếm tiền và sống một cuộc sống cô độc một mình trong căn nhà trọ. Em sinh viên Thu Trang đi khách về mặt méo sạch, chả thấy vậy liền hỏi. Sao thế? Thu Trang hậm hực nói. Lần sau ông ta gọi em không đi nữa đâu chị ạ. Tại sao lại không đi? Chị nhìn đi, ông ta cắn khắp người em. Ông ta cắn như chó thế, ai mà chịu nổi chứ. Vết cắn trong người còn che được, chứ vết cắn ở cổ thế này che kiểu gì. Rồi mai đi học hội bạn lại trêu chọc em ý. Thôi chịu khó, chị cho thêm tiền. Đây 5 triệu đấy, đếm lại đi. Vâng, em xin. Có khách nào ngon chị lại gọi em nhé. Tôi có khách đấy, nhưng để con Hồng đi rồi. Mai có khách rồi chị bảo sau. Vâng, em đang tính nghỉ học để đi khách đấy chị ạ. Đi học chả được cái tích sự gì cả. Đi khách mỗi tháng 30 củ là ấm vào thân. Trà liền khuyên Thu Trang. Em phải đi học để sau này có một tương lai rộng mở, tiến xa hơn chứ em. Đừng quá lún sâu vào công việc này, không tốt đâu. Chị là Tú Bà, em tưởng chị phải lôi kéo em chứ. Sao chị lại khuyên em đừng lún sâu là sao? Vì chị cũng không xác định làm công việc này lâu dài. Một thời gian nữa chị sẽ dừng lại. Tại sao vậy chị? Vì không có công việc phạm pháp nào mà tồn tại được mãi cả. Em hiểu ý của chị chứ? Vâng em hiểu. Nhưng em nghĩ chị làm nghề chăn dắt gái thì chị phải có ô dù lớn đằng sau chứ. Chị không có ô dù, cũng không quen biết ai cả. Ở nơi này chị chỉ có một mình thôi. Chị mồ côi em à? Thu Trang tròn xoe mắt ngạc nhiên. Chị mồ côi mà chị xây được khu nhà trọ và làm một Tú Bà đường dây gái gọi như vậy thì chị cũng không phải là dạng vừa rồi. Thế chị tính một thời gian nữa chị sẽ dừng lại sao? Ừ, tham thì thâm đấy, nên mình phải biết dừng lại em ạ. Vâng chị. Về nghỉ đi, chiều còn đi học nữa. Vâng. Lâm Phong đang ngồi trong phòng làm việc thì trợ lý Nam đi vào. Anh. Ờ, cậu đi đâu về thế? Em có một tin vui đây, anh có muốn nghe không ạ? Chuyện gì vậy? Nói đi. Em tìm thấy Trà rồi. Trà? Cô đang ở đâu? Anh cứ bình tĩnh, em sẽ nói. Cậu nói đi, cô ấy đang ở đâu? Trà đang ở không khu trọ gần cổng trường đọc sư phạm. Đi, cậu đưa tôi tới đó đi, mau lên. Nam đưa Lâm Phong tới khu trọ tìm Trà. Vừa nhìn thấy Trà, Lâm Phong đã chạy tới ôm chầm lấy cô và bật khóc. Trà, cuối cùng thì anh cũng gặp được em rồi. Em có biết là hơn một năm vừa qua anh đi tìm em khắp nơi không hả? Trà thoáng chút bối rối khi gặp lại Lâm Phong, nhưng sau đó cô nói giọng dứt khoát. Bỏ tôi ra. Trà, tại sao em lại bỏ đi mà không nói một lời nào với anh thế? Vì tôi ghét anh. Tôi không muốn làm giúp việc cho anh nữa. Bây giờ anh cũng đã lấy vợ rồi. Anh ấy giữ tự trọng, kẻo vợ anh nó lại đánh tôi thì lại mất vui đấy. Chuyện anh và Quỳnh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, chứ anh không hề yêu cô ta. Người anh yêu là em. Trà, em về nhà với anh nhé. Anh bị điên à? Anh bây giờ đã là người có vợ rồi, anh còn dây dưa với tôi nữa làm gì? Anh vẫn muốn tôi về làm giúp việc cho anh sao? Anh vẫn bị ảo tưởng như ngày xưa à? Tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi không thiếu tiền. Cái khu trọ này là của tôi đấy. Tôi không thiếu tiền mà phải đi gặp, phải đi làm người ở cho anh. Anh mau biến đi và đừng bao giờ xuất hiện trước tôi nữa. Chà, mình ra ngoài nói chuyện đi. Chà hất tay Lâm Phong ra và nói. Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả, biến đi. Anh không đi. Hôm nay em mà không nói chuyện rõ ràng với anh sẽ không đi đâu. Chà tức quá, cô liền gọi bảo kê của mình vào rồi nói. Anh nghe cho rõ đây, tôi đã có chồng rồi. Anh ấy tên Tuấn, anh ấy là chồng của tôi. Anh không biến đi thì đừng có trách tôi. Lâm Phong nhìn người đàn ông hung dữ đầu trọc lốc mà Chà gọi là chồng, anh cảm thấy không ổn. Chà, em nói dối anh có phải không? Anh không tin em lại lấy một người chồng như anh ta đâu. Chồng tôi hung dữ vậy thôi, nhưng mà chồng tôi yêu thương tôi chứ không là cái loại sở khanh như anh đâu. Anh mau biến đi. Tuấn Trọng bảo kê của Trà lúc này mới chừng mắt nhìn Lâm Phong. Biến ngay. Ai cho phép mày lải nhải trước mặt vợ tao thế? Lâm Phong tuyệt vọng đi về. Anh thấy anh đi ra xe, trợ lý Nam liền hỏi. Thế nào giờ anh? Có gặp được Trà không? Có gặp, nhưng cô lạ lắm. Không giống Trà ngày xưa mà tôi biết nữa rồi. Em vừa hỏi cô bán trà đá ngồi kia, cô ấy nói Trà chính là chủ khu trọ này đấy. Mới hơn một năm mà Trà thay đổi quá. Thế thì hơi lạ thật đấy anh ạ. Thế còn chuyện cô có chồng thì sao? Cái người đàn ông đầu trọc, xăm trổ đầy người đó. Trà chưa có chồng đâu. Anh ta là Tuấn Trọng, bảo kê của Trà, cũng là bảo vệ khu trọ này. Mà sao anh lại hỏi em thế? Trà nói cô ấy lấy chồng rồi, nhưng tôi không tin đâu. Chắc chắn là cô ấy đang giấu tôi chuyện gì đó. Nhưng đó là chuyện gì chứ? Cho em thời gian 2 ngày thôi, em sẽ tìm hiểu giúp anh chuyện đó. Ừ, cậu tìm hiểu giúp tôi đi. Tôi nghi ngờ 1 năm trước cô ấy bỏ đi là có lý do. Chứ tôi nghĩ cô ấy không phải là người dễ thay lòng đổi dạ như vậy đâu. Theo anh nghĩ, lý do Trà mất tích là gì? Cậu hãy bắt đầu tìm hiểu từ ông nội tôi đi. Anh nghĩ ông nội đã nhúng tay vào chuyện đó sao? Đúng thế, cậu tìm hiểu giúp tôi đi. Vâng, em hiểu rồi ạ. Lâm Phong trở về nhà, anh nhìn thấy ông nội ngồi chờ anh ở phòng khách. Cháu về rồi đấy à? Vâng, ông tới lâu chưa ạ? Ông cũng mới tới. Rốt cuộc những bức ảnh về cái Quỳnh đó là sao? Thì là chuyện cháu dâu của ông nội đi khách sạn với trai lạ thôi mà. Có gì lạ đâu ông. Tại sao nó lại làm như vậy chứ? Thì lúc trước cháu nói với ông rồi, Quỳnh lăng nhăng đĩ thoã lắm, nhưng ông cứ một mực bắt cháu lấy Quỳnh. Giờ thì ông tin lời cháu nói chưa? Thế cháu biết Quỳnh cắm sừng cháu mà cháu để yên như vậy sao? Cháu cũng quen rồi mà ông. Cháu thấy không có gì lạ cả. Trước cháu nói với ông nhưng ông không nghe thì thôi, cháu cứ mặc kệ không quan tâm đâu ạ. Thế bây giờ cháu tính thế nào? Ly hôn thôi ông. Không lẽ ông nội muốn có một người cháu dâu lăng nhăng như Quỳnh sao? Cẩn thận nhé, người ta cười vào mặt của ông nội đấy. Ông chủ tịch tức lắm, nhưng ông không làm gì được. Bởi vì chính ông là người quyết định cuộc hôn nhân của Lâm Phong và Quỳnh. Ngay từ đầu Lâm Phong đã không đồng ý lấy Quỳnh, nhưng do ông cứ ép nên Lâm Phong đã miễn cưỡng lấy Quỳnh theo ý của ông. Nên bây giờ mọi chuyện mới thành ra như vậy. Cháu dâu thì theo người khác, cháu trai thì dửng dưng không quan tâm. Một cuộc hôn nhân chỉ trên danh nghĩa, giấy tờ chứ không tồn tại thật sự. Ông chủ tịch lần này nổi giận thật sự. Quỳnh đã quá đáng vượt sức chịu đựng của ông. Lần này ông đồng ý để Lâm Phong ly hôn với Quỳnh luôn. Lần trước ông còn bao che cho Quỳnh, nhưng từ bây giờ ông sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Quỳnh đi quá giới hạn rồi. Sau khi Quỳnh hoàn thành vai diễn mới ở Phú Quốc, cô lái xe về nhà thăm chồng và ông nội. Nhưng vừa về tới nhà, thái độ khó chịu của ông nội khiến Quỳnh cảm thấy không ổn. Ông nội, ông không được khỏe à? Đúng thế, tôi đang bị đau đầu tiền đình về cô rồi đấy. Ông nội à, sao lại nói như vậy chứ? Ông chủ tịch đưa cho Quỳnh tờ đơn ly hôn đã có chữ ký của Lâm Phong và nói: sai lầm của ta là để cho hai đứa kết hôn. Nếu ngay từ đầu ta không cố chấp, ta không áp đặt, thì có lẽ mọi chuyện khác rồi. Hai đứa ly hôn đi, đừng có dằn vặt ta như vậy nữa. Ông nội à, ông biết mọi chuyện rồi ư? Ừ, và ta cũng biết là cô ngoại tình, một phần cũng do cháu trai của ta. Nếu cháu ta không lạnh nhạt với cô thì cô đã không như vậy. Trong chuyện này cả hai cùng có lỗi. Thế nên hai đứa ly hôn đi, đừng có làm ầm lên làm gì. Quỳnh lúc này mới khóc lóc than vãn với ông nội: con biết con ngoại tình là con sai, nhưng có biết là con khổ tâm thế nào không? Hơn một năm rồi nhưng Lâm Phong vẫn không quên được cô gái đó. Lúc nào anh ấy cũng tìm kiếm cô gái đó ông ạ. Anh ấy chưa bao giờ nghĩ con về con, anh ấy chưa từng yêu con. Con khổ tâm lắm, ông có hiểu không ạ? Cô gái đó là Trà ư? Vâng, chính là cô ấy. Lâm Phong chưa bao giờ ngừng nghĩ về cô ấy. Anh ấy khắc ghi hình bóng của Trà vào trong lòng. Còn con, anh ấy không nhớ cả ngày sinh nhật của con. Con từng nghĩ khi con và Lâm Phong kết hôn, anh ấy sẽ yêu con. Nhưng con nhầm rồi ông ạ. Dù con có cố gắng thế nào đi chăng nữa, anh ấy cũng không bao giờ yêu con. Con bất lực rồi. Ông nói đúng, ly hôn có lẽ là giải pháp tốt nhất cho con và anh Phong lúc này. Con đồng ý ly hôn. Quỳnh ký vào tờ đơn đó rồi rời khỏi. Ông chủ tịch ngồi trầm tư suy nghĩ. thằng Phong vẫn không thể quên con bé nghèo khổ đó sao? Chỉ trong 2 ngày, trợ lý Nam đã điều tra được đầy đủ thông tin về Trà. Anh vội đi thông báo cho Lâm Phong biết. Cậu nói mau đi, tôi muốn biết tất cả thông tin về cô ấy. Vâng, Trà mua đất và xây khu trọ anh ạ. Số tiền mua đất và xây nhà trọ lên tới 20 tỷ. Và trùng hợp là ông chủ tịch đã giao 20 tỷ vào 1 năm trước. Nhưng ông chủ tịch đưa số tiền đó cho ai em vẫn chưa tìm ra. Như một cô gái bình thường như Trà thì kiếm đâu ra 20 tỷ nhanh chóng như vậy chứ? Không lẽ ngày đó ông nội và Trà đã thỏa thuận với nhau? Rất có thể. Ông nội đã yêu cầu Trà rời xa anh và chi cho Trà 20 tỷ cho lần giao dịch đó. Tôi cũng nghĩ như vậy. Phải, phải có lý do gì đó, chứ không tự dưng Trà lại bỏ tôi đi như vậy cả. Đó chỉ là suy luận của chúng ta thôi anh. Muốn biết chính xác, anh phải gặp trực tiếp Trà và hỏi. Cô ấy không gặp tôi, còn lôi cái tên đầu chọc đó ra dọa tôi nữa chứ. Người đó tên là Tuấn Trọng, là bảo kê của Trà kiêm lái xe chở gái đi khách giúp Trà anh ạ. Bây giờ chị dâu tương lai của em đã thành một tú bà chuyên nghiệp, chuyên cung cấp gái trẻ cho các đại gia mới kinh chứ. Nhưng mà chị dâu quá mạo hiểm rồi anh. Vậy sao? Tôi đã có cách để cô ấy gặp tôi rồi. Cách gì thế ạ? Cậu liên hệ với Trà đi. Tôi muốn gọi gái tới biệt thự của tôi qua đêm, giá cả không thành vấn đề nhé. Hả? Anh gọi gái? Anh không sợ Trà hiểu lầm anh hơn sao? Cậu cứ liên hệ đi. Tôi muốn tìm một cô gái để qua đêm. Nếu tôi và Trà còn cơ hội thì chính cô ấy sẽ tới gặp tôi. À vâng, em hiểu rồi. Bằng mọi giá tôi sẽ đón cô ấy quay về bên tôi như ngày xưa. Đêm hôm đó, Trà nhận được tin nhắn của khách. Cô mở web ra xem. Tôi muốn tìm một cô gái trẻ, bên cô còn hàng không? Bên tôi lúc nào cũng có hàng. Gửi ảnh tôi xem. Trà gửi cho họ mấy hình ảnh của Trang và Hồng. Đây, anh chốt cô nào để tôi báo giá. Thôi Trang đi, bao nhiêu một đêm? Qua đêm thì 40 triệu. Chốt, tôi nay bảo cô ấy qua biệt thự XX tôi ở đó. Cô gửi số tài khoản qua đây tôi chuyển khoản. Trà giật mình, cô nghĩ là anh ấy sao? Anh ấy đặt gái qua đêm sao? Trà bắt đầu buồn và suy nghĩ vẩn vơ. Cô bận lòng suy nghĩ, tại sao Lâm Phong có vợ rồi mà vẫn gọi gái tới? Anh ấy sống buông thả như vậy sao? Trà lấy điện thoại định gọi cho Thu Trang, nhưng sau đó cô lại nghĩ, không được, mình không thích để anh ấy ngủ với Thu Trang, mình không thích điều đó. Sau đó Trà nhắn lại, bên tôi hết hàng rồi, anh tìm chỗ khác nhé. Ơ hay, bên cô làm ăn kiểu gì đấy? Coi tôi là trẻ con đấy à? Hết hàng rồi ạ, mong anh thông cảm. Nếu không có hàng, vậy tôi báo cảnh sát nhé. Anh đe dọa tôi đấy à? Tôi không đe dọa. Nếu hết gái thì cô tới đi. Anh điên rồi, với lại giá mua tôi không rẻ đâu. Không rẻ là bao nhiêu? 10 tỷ. Chốt luôn, tôi chuyển tiền luôn. Nếu cô không tới tôi sẽ báo cảnh sát tố cáo tội cô lừa đảo chiếm đoạt tài sản đấy. Trà chưa kịp trả lời thì tài khoản của cô đã tinh tinh 2 lần, mỗi lần 5 tỷ, tổng là 10 tỷ. Cô có chút lo lắng bất an. Không lẽ anh ấy biết mình rồi sao? Mình dùng ảnh mạng mà sao anh ấy lại biết là mình nhỉ? Trời ơi, mình phải làm sao đây? Trà suy nghĩ mãi, cuối cùng tối hôm đó cô quyết định tới biệt thự để gặp Lâm Phong. Giao dịch của hai người là 10 tỷ. Nhưng phía sau còn nhiều thứ khiến hai người phải bận lòng. Đêm nay hai người sẽ phải giải quyết hết một lần cho xong, để từ nay về sau không còn ai bận lòng về ai nữa. 8 giờ tối, Trà trang điểm, cô mặc váy lộng lẫy kêu sa tới biệt thự để gặp Lâm Phong. Trà vừa tới cổng thì cánh cửa biệt thự mở ra. Cô bước vào bên trong cánh cửa, từ từ khép lại, khiến Trà hoang mang. Anh ấy biết mình sẽ tới sao? Sao biệt thự lại vắng vẻ thế này? Cô giúp việc đâu rồi? Trà đi vào phòng khách, Lâm Phong đi từ trên lầu xuống. Em cũng tới rồi, anh chờ em lâu lắm rồi đấy. Anh có vợ rồi mà anh vẫn gọi gái về qua đêm, anh không sợ vợ anh biết sao? Anh ly hôn rồi, em biết anh và Quỳnh không có gì với nhau mà. Tôi làm sao mà biết được chứ? Em vẫn quan tâm tới anh mà. Tôi không hơi đâu mà quan tâm tới anh bị ảo tưởng đấy à? Nếu em không quan tâm tới anh, thì tại sao lại tới đây chứ? Lúc đầu anh chốt cô gái tên Trang cơ mà. Tôi không thèm quan tâm anh đâu. Tôi tới gặp anh là vì tiền thôi. 10 tỷ mà. Số tiền đó ai mà chả thích chứ. Anh hỏi lại em, hãy trả lời anh đi. Tại sao lúc đó em bỏ anh đi? Có phải là ông nội anh ép buộc em không hả Trà? Anh giỏi thật, cuối cùng thì cũng không qua được anh nhỉ? Đúng, ngày đó tôi vì tiền nên mới bỏ anh đó. Ông nội anh cho tôi 20 tỷ mà, nên tôi vì tiền mà tôi bỏ anh đấy. Lần này cũng vậy, tôi vì 10 tỷ nên tôi mới tìm anh. Tôi chỉ mê tiền thôi, còn anh chả là cái gì cả, anh đã hiểu chưa? Anh không tin, chắc chắn là em bị ép buộc rời xa anh có phải không? Chả có ai ép buộc được tôi, là tôi mê tiền tôi bỏ anh thôi, chứ chả có ai ép buộc tôi hết. Anh cũng biết là tôi rất mê tiền mà. Chả nói những câu nặng lời khó nghe nhất, cô luôn nhấn mạnh với Lâm Phong là cô mê tiền, cô tham tiền, nên cô bỏ Lâm Phong. Cô cố tình nói vậy để Lâm Phong ghét cô, căm hận cô. Cô nói như vậy, nhưng trong tim cô đang rất đau. Anh nghe rõ đây, chả có ai ép buộc tôi cả. Tôi mê tiền đấy nên tôi bỏ anh thôi. Tôi mê tiền đấy, anh hiểu chưa? Lâm Phong cười rồi nói, em mê tiền ư? Được, anh sẽ cho em tiền. Anh sẽ cho em nhiều tiền theo ý của em muốn. 10 tỷ một đêm, để tôi xem anh có bao nhiêu tiền để mua tôi nào. Được lắm, em giỏi lắm đấy Trà. Lâm Phong nhấc bổng Trà lên. Trà giãy giụa, thả tôi ra, anh làm cái trò gì thế? Anh làm theo những gì chúng ta thỏa thuận mà. Em quên lý do mình tới đây rồi sao? Lâm Phong bế Trà lên phòng ngủ. Cô kêu ầm ĩ lên, thả tôi ra không tôi la lên đấy, thả tôi ra. Em cứ la thoải mái đi, người giúp việc của anh cho nghỉ dài hạn rồi mà. Bây giờ đây chỉ có hai chúng ta thôi, em yêu. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra, anh mặc đồ vào đi. Mặc đồ thì còn làm gì được chứ? Lâm Phong lại gần, anh áp sát thân hình sáu múi của mình. Trà ngại quá, cô nhắm tịt mắt lại. Sao em không nhìn anh? Hãy mở mắt ra và nhìn anh đi. Lâm Phong cầm tay của Trà để lên ngực của mình, sau đó anh bắt đầu hôn. Trà, anh rất nhớ em. Hơn một năm qua chưa bao giờ anh ngừng nghĩ về em. Em về với anh Trà nhé. Không được, chúng ta không thể đâu. Tại sao lại không thể chứ? Vì tôi không tốt, tôi làm gái bán thân. Không sao, như vậy anh sẽ mua em cả đời này luôn. Không, tôi hư hỏng lắm, tôi không phải là gái ngoan. Anh thích những cô gái hư hỏng. Tôi không... Không để cho Trà nói thêm nữa, Lâm Phong đã hôn Trà cuồng nhiệt. Sáng hôm sau Trà tỉnh dậy, cô ngồi uể oải vươn vai nhớ lại chuyện đêm qua. Cô mỉm cười hạnh phúc. Hóa ra bao lâu nay cô vẫn luôn mong nhớ Lâm Phong, nhưng cô không dám thừa nhận với bản thân mình. Đêm qua là một đêm mà cô cảm thấy hạnh phúc. Trà đi xuống dưới nhà, cô thấy Lâm Phong đang nấu cơm. Em yêu dậy rồi đấy à? Ai là em yêu của anh chứ? À anh quên, vợ yêu dậy rồi đấy à? Ai thèm làm vợ của anh? Em không làm vợ anh thì làm mẹ trẻ của anh cũng được. Mẹ trẻ dậy rồi đấy à? Em bó tay với anh rồi đấy. Em ngồi đi, đồ ăn sáng xong rồi đây. Anh cũng biết nấu đồ ăn sao? Em lấy anh đi, anh sẽ nấu ăn cho em cả đời luôn. Cái đồ lẻo mép. Ăn sáng xong tôi chuẩn bị đi về thì Lâm Phong giữ tôi lại. Chà, em ở lại đây với anh đi mà. Không, em đi về đây. Vất vả lắm anh mới tìm được em đấy. Em ở đây với anh đi mà. Không được, em còn phải về nhà, em bận bao việc nữa. Chà, em đừng làm nghề cung cấp gái nữa nhé. Tiền nhà trọ em cho thuê hàng tháng đủ cho em chi tiêu thoải mái rồi mà. Em cũng tính bỏ nghề đó rồi mà. Ừ, vậy em bỏ luôn đi. Làm nghề đó mạo hiểm lắm, không có bền lâu được đâu. Có nghề làm vợ anh là an toàn nhất đấy. Anh chỉ thế là nhanh thôi. Em ở lại với anh thêm một ngày nữa đi mà. Không được, em phải về chứ. Năn nỉ đó, em ở lại với anh đi. Thôi được rồi, em ở lại tới chiều em về. Vậy chúng ta đi chơi nhé. Thế cũng được. Chờ anh nhé, anh lên thay quần áo, 5 phút thôi. Vâng. Lâm Phong chạy vội lên phòng thay đồ. Trà ngồi phòng khách chờ. Điện thoại của cô có tin nhắn khách tới. Bảo em Trang tới chỗ cũ nhé. Trà thở dài nhắn tin trả lời. Em bỏ nghề rồi nhé, anh tìm gái chỗ khác giúp em. Sau đó cô xóa hết số điện thoại của khách hàng đi. Cô cũng xóa luôn cái trang web đen của cô luôn. Từ giờ phút này cô không làm nghề chăn gái nữa. Cô muốn có một cuộc sống bình yên bên cạnh Lâm Phong. nhưng cô chưa biết phải đối mặt với ông nội của Lâm Phong thế nào. Đúng lúc đó, ông nội của Lâm Phong đi tới nhìn thấy Trà. Ông trưởng mắt nói: "Tại sao cô lại ở đây? Tôi đã nói với cô thế nào rồi?" Trà ấp úng nói: "Cháu xin lỗi, cháu..." "Cô ấy chạy đi trước khi bị tôi bắt lại." Nghe ông chủ tịch nói như vậy, Trà bắt đầu cảm thấy run sợ. Những ám ảnh về trận đòn thừa sống thiếu chết ngày đó cứ ùa về, khiến cô hoảng loạn. Cô bỏ chạy thật nhanh ra khỏi biệt thự. Lâm Phong thay đồ xong, anh đi xuống hớn hở gọi: "Trà ơi, anh xong rồi đây." Lâm Phong giật mình khi thấy ông nội. "Ơ ông, ông tới khi nào đấy? Trà đâu rồi ạ?" "Con bé đó chạy trốn rồi." "Ông nội, có phải là ông đe dọa khiến Trà sợ mà bỏ đi có phải không?" "Ông không hiểu cháu nghĩ gì nữa. Dù cháu và Quỳnh không thể ở bên nhau thì ông cũng không đồng ý để cháu lấy con bé mồ cô đó đâu." "Tại sao chứ? Mồ cô thì sao?" "Nó là đứa ham vật chất, nó không thật lòng với cháu đâu. Cháu tỉnh lại đi." "Ông điên rồi." Lâm Phong chạy đi tìm Trà thì ông nội giữ lại: "Cháu đứng lại cho ta, ta không cho phép cháu đi tìm nó. Ta nói rồi, ta không chấp nhận nó, cháu không hiểu sao? Ông lúc nào cũng bắt cháu phải thế này thế kia. Ông nhớ xem ông ép cháu lấy Quỳnh rồi kết quả thì sao cũng biết rồi đấy. Cháu nghe lời ông là vì cháu chỉ còn ông là người thân duy nhất. Nhưng chuyện hôn nhân của cháu không thể để ông quyết định được. Cháu xin ông đấy." "Không được, ta sẽ tìm cho cháu một người môn đang hộ đối với gia đình của chúng ta. Cháu nghe rõ lời ta nói chứ?" "Có phải hơn một năm trước, chính ông ép cô ấy phải rời xa cháu có đúng không?" "Đúng vậy, tôi cho nó tiền để biến mất. Thế mà hôm nay nó dám quay lại đây." "Cháu là người tìm cô ấy về đấy. Ông đừng có bắt ép cô ấy rời xa cháu nữa. Cháu không cho phép ông làm như vậy đâu." "Ta tuyệt đối không cho phép nó quay lại với cháu. Nghe rõ chưa hả?" Lâm Phong ngồi xuống, anh thở dài và nói: "Bố mẹ cháu mất sớm, một tay ông nuôi cháu lớn khôn, giờ ông treo giúp cháu gây dựng sự nghiệp. Cháu có ngày hôm nay là nhờ có ông nội, cháu mang ơn ông nhiều lắm. Vậy để cháu trả lại cho ông nhá. Cháu trả lại tất cả mọi thứ cho ông, xong rồi ông để cháu tự do sống cuộc đời của cháu đi ạ." Nói rồi Lâm Phong cầm cái kéo dưới gầm bàn lên, đâm thẳng vào bụng của mình trước mặt của ông nội. Anh rút kéo ra, máu phun ướt áo. Ông nội hốt hoảng chạy lại: "Lâm Phong, cháu dại dột thế hả cháu? Đưa cháu tới bệnh viện nhá." "Không cần đâu ạ, cháu tự lo được. Tối nay về sau cháu không còn sợ gì ông nữa. Cháu trả cho ông tất cả rồi đấy. Cháu đi đây." "Lâm Phong, đứng lại cho ta." Lâm Phong lấy tay giữ vào vết thương của mình rồi lảo đảo đi ra xe ô tô. Ông nội đi theo giữ Lâm Phong lại nhưng không giữ được. Anh đau lắm nhưng vẫn cố gắng gượng để lái xe tới nhà trọ của Trà. "Trà ơi, Trà." Trà đang trốn trong phòng trọ. Cô nghe thấy Lâm Phong gọi, cô mới mở cửa ra. Nhìn người đàn ông mà mình yêu thương mặt tái nhợt, bụng ướt máu, cô vội chạy ra. "Anh à, anh bị làm sao thế?" Lâm Phong ôm lấy Trà và hỏi: "Trà ơi, em có yêu anh không?" "Em có, em yêu anh mà." "Chúng ta kết hôn em nhé, anh muốn ở bên em cả đời này. Em đồng ý làm vợ anh nhé." "Dạ vâng, em đồng ý. Giờ mình tới bệnh viện thôi." "Ừ, đi thôi." Lâm Phong nói xong thì ngất luôn tại đó. Trà vội vàng gọi người giúp đỡ và đưa Lâm Phong tới bệnh viện. Cũng may là vết thương của Lâm Phong không quá sâu nên anh đã nhanh chóng tỉnh lại. Chỉ cần anh nghỉ ngơi vài hôm là có thể ra viện. Mặc dù bị thương và phải nằm viện nhưng Lâm Phong vui lắm, bởi vì có Trà bên chăm sóc nên anh hạnh phúc. Đối với anh thì Trà là tất cả cuộc sống của anh. "Anh cười cái gì mà cười suốt thế ạ?" "À? Anh vui nên anh cười đó." "Có ai bị thương mà cười nhiều như anh không? Chịu anh đấy." "Có em ở bên anh thế này, anh bị thương suốt cũng được." "Ăn nói linh tinh thế. Em không cho phép anh bị thương đâu đấy. Từ giờ anh không được ăn nói như vậy đâu nhá." "Anh biết rồi. Thế bây giờ anh trắng tay rồi, em có thương anh không?" "Em có." "Vậy tốt quá rồi. Sau này chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa em nhá." "Vâng ạ." À. "Nhanh trả lại cho ông nội hết rồi. Bây giờ anh không có tiền đâu, anh không còn gì cả, em có bỏ anh không?" "Em chỉ cần anh thôi, anh hiểu ý của em không? Em yêu anh, kể cả là anh không có gì trong tay, em vẫn yêu anh và không bao giờ thay đổi. Lâm Phong và Trà ôm nhau hạnh phúc. Lâm Phong đã mong chờ giây phút này từ lâu lắm rồi. Vì muốn ở bên Trà, anh đánh đổi tất cả, kể cả mạng sống của mình, để được ở bên Trà mãi mãi. Một tuần sau, Lâm Phong được ra viện. Trà đưa Lâm Phong về nhà trọ của mình. Ông chủ tịch bảo trợ lý Nam tới đón Lâm Phong, nhưng anh không về. Anh nói đã trả hết cho ông nội, từ bây giờ anh sẽ sống cuộc đời của anh. Dù không có gì trong tay, nhưng anh vẫn thấy vui và hạnh phúc. Đối với anh thì Trà chính là cuộc sống, là hơi thở của anh. Nên ngoài Trà ra thì không cần bất cứ thứ gì nữa. Trà và Lâm Phong sống cuộc sống yên bình ở khu nhà trọ. Thời gian rảnh, hai người đi chơi. Trà đưa Lâm Phong về quê thăm bà ngoại. Ông ngoại của Trà bây giờ không còn ghét Trà nữa, nhưng Trà vẫn chưa thể tha thứ cho ông ngoại, bởi cô vẫn đau lòng khi nghĩ tới người mẹ bệnh tật đáng thương của mình. Về quê chơi một ngày, cô và Lâm Phong trở lại thành phố. Hai người sống vui vẻ hạnh phúc trong căn trọ nhỏ. Ông chủ tịch suy nghĩ nhiều nên phát bệnh. Một mình ông ở trong bệnh viện, không có ai chăm sóc. Ông cứ nằm trong bệnh viện, ông suy nghĩ nhiều lắm. Ông gọi điện cho Lâm Phong, nhưng thuê bao không gọi được, vì Lâm Phong đã thay số điện thoại nhiều hơn. Ông chủ tịch không gọi được cho Lâm Phong, ông gọi cho trợ lý Nam. Một lúc sau, trợ lý Nam tới bệnh viện thăm ông. Cháu chào ông chủ tịch. Nam tới rồi đấy à? Dạ vâng. Thằng Phong thế nào rồi? Nó vẫn khỏe chứ? Anh Phong vẫn khỏe ông ạ. Bây giờ anh Phong và chị Trà đang đi du lịch khắp nơi. Nó không mang theo tiền mà cũng có tiền đi du lịch sao? Chị Trà có thu nhập mà ông, hàng tháng tiền thuê nhà trọ cũng kha khá, đủ để hai người có một cuộc sống tốt. Con bé đó chấp nhận thằng Phong, kể cả khi thằng Phong không có gì trong tay sao? Dạ vâng, chị Trà là người tốt. Thưa ông chủ tịch, cháu xin ông hãy suy nghĩ lại đi ạ, và cho hai người một cơ hội. Ông chủ tịch lặng im không nói gì. Một lúc sau ông mới nói, cháu về bảo với thằng Phong vào đây với ông, ông có chuyện muốn nói với nó nhé. Dạ vâng ạ. À, bảo cả cái Trà nữa. Vâng, lát nữa cháu tới nhà trọ bảo anh Phong và chị Trà luôn. Trợ lý Nam tới khu trọ tìm Lâm Phong. Vừa thấy Nam tới, Lâm Phong liền hỏi, nay cậu không đi làm à? Em vừa ở bệnh viện về. Ở bệnh viện về sao? Vâng, ông chủ tịch bị bệnh nằm viện cả tuần nay rồi anh ạ. Thế ông tôi thế nào rồi, bệnh đỡ chưa? Ông đỡ rồi. Ông nhắn em bảo anh với chị Trà tới viện, ông bảo cái gì đó. Ông đội nhắn vậy sao? Dạ vâng, ông muốn gặp hai người đấy ạ. Tôi biết rồi, chiều tôi với Trà sẽ tới thăm ông. Vâng, anh ở đây có ổn không ạ? Rất ổn. Cậu ngồi đi, mình uống chút rượu nhé. Có rượu uống luôn hả anh? Tất nhiên rồi, vợ tôi chiều tôi lắm. Nhà của chúng tôi tuy nhỏ vậy thôi, nhưng mà không thiếu gì. Nhất anh nhé. Thế chị dâu em đâu rồi ạ? Cô ấy vừa đi chợ mua đồ ăn. À, tôi thông báo cho cậu một tin vui nhé. Cậu sắp có cháu rồi đấy. Chị Trà mang thai rồi ạ? Ừ, thấy tôi giỏi chưa? Anh của em quá giỏi luôn, em chúc mừng anh chị. Ừ, cảm ơn cậu. Nào cạn ly. Dạ anh. Nam ở lại chơi rồi ăn cơm trưa với anh chị mình luôn tới chiều. Nam lại chở anh chị vào viện thăm ông chủ tịch. Nhìn thấy Lâm Phong và Trà, ông mừng lắm. Hai đứa tới rồi đấy à? Dạ vâng, ông thấy trong người thế nào rồi ạ? Ông khỏe rồi, hơn tháng rồi không gặp, cuộc sống của cháu có ổn không? Cháu rất ổn ông ơi, ông không cần phải lo đâu ạ. Thế cái Trà đâu? Trà đứng nấp sau lưng của Lâm Phong lúc này mới lên tiếng. Cháu đây à? Thằng Phong lấy ghế cho cái Trà ngồi đi, đang mang thai đứng nhiều không tốt đâu. Dạ, sao ông biết là cháu đang mang thai? Ông nghe thằng Nam kể. Cái thằng này nhanh thật. Sau đó ông nội xin lỗi Trà. Trà, ông xin lỗi cháu, tha lỗi cho ông già này nhé. Rồi ông chủ tịch bật khóc khiến Lâm Phong và Trà rất lo lắng. Ông à, ông đừng khóc nữa, Trà không trách ông đâu ạ. Là ông không tốt, tất cả là tại ông. Ông xin lỗi hai đứa nhiều lắm. Ông đừng suy nghĩ nhiều nữa, chúng cháu không trách ông đâu ạ. Ông chịu khó ăn uống vào để ông về nhà nhé. Ông biết rồi, ông còn phải về để mà tổ chức hôn lễ cho hai đứa nữa chứ. Dạ vâng ạ. Sau đó ông nội còn dặn Lâm Phong phải chăm sóc cho Trà chu đáo, để chắt nội của ông được khỏe mạnh nữa. Lâm Phong và Trà vui lắm, Như vậy là ông nội đồng ý cho hai người ở bên nhau. Xem ra những gì Trà đã chịu đựng bây giờ được đền đáp xứng đáng rồi. Lâm Phong đón Trà về biệt thự sống. Tất cả tài sản của ông nội để lại cho hai vợ chồng Trà hết. Ông nội còn mua những món quà giá trị tặng cho chắt nội nữa. Cuộc sống của Trà bây giờ đã được đền đáp xứng đáng. Lâm Phong và Trà tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của ông chủ tịch và mọi người. Cô gái nghèo khổ ngày ấy bây giờ đã trở thành vợ của Lâm Phong, người đàn ông giàu có và tốt bụng. Anh bù đắp cho cô tất cả mọi thứ. Cuộc sống của Trà bây giờ chỉ còn những ngày tháng bình yên và hạnh phúc. Đám cưới xong, Lâm Phong đưa Trà về quê của Trà. Anh đứng ra tài trợ tiền để làm đường rồi xây trường học. Anh và vợ giúp đỡ tiền và gạo cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Cả vùng quê yên bình lại một lần nữa chao đảo. Những người ngày xưa coi thường, khinh rẻ Trà và mẹ nay mới sáng mắt ra. Họ cảm thấy áy náy bởi vì ngày đó đã nói những lời không hay về Trà. Bây giờ Trà không phải là con ghẻ nữa, mà Trà chính là một nữ thần, một mạnh thường quân giàu có, chuyên giúp đỡ những gia đình khó khăn. Nhờ có Trà mà làng cô phát triển hơn, làng có đường đẹp, có trường học mới và nhiều hộ nghèo được giúp đỡ để vượt qua những khó khăn. Nhiều người ân hận vì đã tìm gặp Trà để xin lỗi, nhưng Trà không trách họ. Đối với cô, mọi chuyện đã qua cả rồi. Bây giờ cô đã có Lâm Phong, người chồng tuyệt vời và đứa con sắp chào đời trong bụng cô nữa. Cô cảm thấy mình rất may mắn, nên những buồn đau trong quá khứ không còn gì nữa. Cô hài lòng với cuộc sống của mình ở hiện tại, như vậy là quá đủ rồi. Chỉ cần bản thân chúng ta sống tốt, trời xanh ắt sẽ an bài. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Gái xóm trọ của tác giả Tâm Từng. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.